Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi những từ ngữ quen thuộc như cánh cửa địa ngục, hương ba la vang lên bên tai, nhóm người lập tức phấn chấn. Đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục, nhưng theo những gì đã biết, cánh cửa này mở ra con đường xuyên dãy Himalaya. Thật bất ngờ khi ở một nơi hẻo lánh như Mặt Thoát lại có truyền thuyết về cánh cửa địa ngục. Trác Mộc Cường ba hỏi, cậu có biết cánh cửa địa ngục ở đâu không? Trác Mộc Cường ba sẩy chân, mất thăng bằng ngã xuống hố sâu. Ánh sáng lóe lên, anh nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng trong hố. Trong khoảnh khắc sinh tử, Trác Mộc Cường ba vươn cả hai tay ra, hai chân đạp mạnh, người kẹt giữa hai vách đá. Thân thể anh gần như song song với mặt đất, đầu mũi chỉ cách lưỡi đao một chút xíu. Thì ra, hai phiến đá lát nền thứ ba và thứ tư vốn là một phiến đá hình chữ nhật, dài 2 mét, rộng 1 mét, đục lỗ ở giữa. Xuyên gậy sắt qua sẽ thành một cánh cửa xoay đơn giản. Dù dẫm lên phiến đá thứ ba hay thứ tư, cả phiến đá đều xoay chuyển. Trong cơ quan học, loại cơ quan này gọi là hoạt bản, vừa đơn giản vừa dễ thực hiện. Đặc biệt, nếu đặt cơ quan này ở những nơi có nền lát đá quy chuẩn, bên dưới lại đào hố sâu 2 mét, bố trí cọc nhọn hoặc lưỡi đao, thì tỷ lệ sát thương rất cao. Hai tay và chân Trác Mộc Cường ba bám vào hai bên tường, từ từ leo lên, đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trận, tránh hai lưỡi đao xoáy đầu tiên. Sau đó anh từ từ nhích xuống dưới, rồi ném ba lô sang đầu bên kia lối đi. Xác định an toàn, anh mới áp người sát đất trượt qua. Đường Mẫn đã quan sát toàn bộ quá trình này, nên cô đi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Lạ thật. Đường Mẫn nghi hoặc, các cơ quan này có tổ hợp hoàn chỉnh, nhưng người đến trước có thuốc nổ, hoàn toàn có thể phá hủy. Tại sao họ lại quay ra? Trác Mộc Cường ba, xương ngoài kia rải rác khắp đại sảnh, nhưng không có bộ xương nào chết bên cạnh lối đi này. Nghĩa là họ chưa tiếp xúc với lối đi thì đã rút lui. Có lẽ họ chạm phải cơ quan khác, không thể phá bằng thuốc nổ, như khí độc hay xương độc. Xem ra chỗ này đích thực chưa bị phá hoại. Phải báo cho mọi người thôi. Trác Mộc Cường ba ấn nút đồng hồ, gọi những người khác. Trong vòng 3 phút, anh nói rõ vị trí của mình, để những thành viên chưa có phát hiện gì đặc biệt nhanh chóng đến đây. Trác Mộc Cường ba, vậy nhé, chúng tôi đã qua trước rồi. Mọi người cẩn thận, lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan. Dù cơ quan tổng đã bị phá hoại, các cơ quan phân tổ vẫn hoạt động. Phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn thẳng, phiến thứ hai khởi động đao trận, phiến thứ ba và thứ tư là cửa lật, bên dưới có cọc nhọn. Từ phiến thứ năm đến thứ 15 là đao xoáy, mọi người cẩn thận. Giáo sư Phương Tân, chúng tôi biết rồi, đến ngay đây. Hai người cũng nhớ cẩn thận. Đi qua lối hẹp, cảnh tượng phía trước bừng sáng. Tận cùng của lối đi tựa như bàn đạp nhô ra khỏi vách đá, đưa Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn vào vị trí trung tâm của một đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng, cách trên dưới trái phải khoảng 20 mét, bốn vách tường có những bó đuốc như cành cây, chiếu sáng rực rỡ cả đại sảnh. Trác Mộc Cường ba nhận ra những bó đuốc phun lửa lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng 30 cm, chính là ống an kinh lỏng. Mỗi ống, dù ở môi trường không có dưỡng khí, vẫn cháy được 100 giờ. Nó lại nhỏ nhẹ, một người có thể mang cả trăm ống. Loại ống an kinh lỏng này các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường. Xem ra là do nhóm của Ben để lại. Đối diện với họ là pho tượng ngồi của nộ mục kim cương, sáu cánh tay, treo lơ lửng bằng 8 sợi dây sắt lớn. Tượng cao khoảng 3 mét, toàn thân đen thui, dường như đúc bằng thép ròng. Sáu cánh tay cầm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ, răng nghe ra ngoài, tướng mạo hung tợn. Thoạt nhìn giống kim cương của Phật giáo, nhưng lại khác những pho kim cương mà Trác Mộc Cường ba thường thấy. Nét mặt như cười mà không cười, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ, toát lên vẻ kỳ dị, tà ác. Trác Mộc Cường ba chỉ có thể gọi là tượng kim cương, chứ không dám chắc. Chỗ rốn kim cương có lỗ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc. Đinh độc bắn ra khi dẫm lên phiến đá đầu tiên là từ lỗ này. Lối thông này dính sát tượng kim cương, có lẽ người xưa thiết kế để tiện lau chùi tượng và lắp ráp cơ quan. Đường Mẫn nhìn độ cao 20 mét, băn khoăn, cao như vậy, chúng ta xuống bằng cách nào? Trác Mộc Cường ba nhìn quanh, đích xác không có đường xuống. Nhưng ống an kinh lỏng cắm trên bốn vách tường chứng tỏ nhóm của Ben đã xuống dưới. Quan sát kỹ, anh phát hiện trên đùi tượng kim cương còn mẫu thừng nhỏ, bọn chúng buộc dây thừng vào đùi kim cương leo xuống. Lấy dây thừng an toàn ra đây, chúng ta cùng xuống. Trác Mộc Cường ba buộc chắc dây thừng, bảo Đường Mẫn, anh xuống trước, đến nơi sẽ gọi em, không được làm bừa. Đường Mẫn gật đầu. Trác Mộc Cường ba quấn dây vào cổ tay trái, rồi vào hông, tay phải kéo đầu dây, nhảy lên. Nào ngờ vừa nhảy, anh đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Đường Mẫn. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy thân thể rơi xuống, không cảm giác có lực tác động. Kế đó là tiếng rầm rầm rầm vang lên. May mắn, Trác Mộc Cường ba bình tĩnh, cởi ngay dây thừng. Anh dang rộng hai tay, mở áo cánh dơi ra, giữ thăng bằng, rồi bắn dây thép. Kích một tiếng, đầu dây xuyên vào vách đá, rắc một cường ba đu người qua. Vừa áp sát tường, đã nghe tiếng quỳnh. Cả pho tượng kim cương như quả chù y sắt giáng mạnh vào vị trí anh định leo xuống. Kế đó, tiếng cạch cạch cạch vang lên, cơ quan kéo tượng nặng mấy tấn trở về vị trí cũ. Rắc một cường ba toát mồ hôi lạnh. Thì ra, đó cũng là cơ quan, sợi thừng đứt hóa ra là bẫy. Đường Mẫn từ trên gọi vọng xuống, anh không sao chứ, anh cường ba. Rắc một cường ba rờ tay lên bốn vách tường, thấy đều trơn tuột, không thể bò xuống. Anh hét lên, không sao. Em ném cho anh sợi dây khác, rồi em xuống theo hướng kia. Mẫn Mẫn, em có nghe thấy không? Anh khởi động máy liên lạc trên đồng hồ, kể cho giáo sư Phương Tân và những người khác chuyện pho tượng Phật bằng sắt. Mọi người đều dặn anh cẩn thận. Đường Mẫn buộc một đầu dây vào vật thể nặng hình đèn pin, ném cho Rắc một cường ba bắt lấy, rồi cuốn dây quanh người hai vòng, được rồi. Đường Mẫn nhảy từ phía bên kia đường nhô ra, trượt xuống, rồi kéo căng dây. Rắc một cường ba thu sợi thép lại, đu người xuống đất. Hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mặt, và những đốm đỏ lấm chấm bên trong, không biết pho tượng Phật sắt đã giết bao nhiêu người lỡ bước. Rắc một cường ba thu dây thừng lại, vẫn còn kinh hãi, đi thôi, xem có đường nào khác không. Đứng bên dưới nhìn lên, đại sảnh vàng kim này trống hoác. Bốn vách tường không có tranh cầu kỳ, chỉ có pho tượng Phật sắc hung ác lơ lửng. Từ góc này nhìn, Rắc một cường ba và Đường Mẫn phát hiện tượng Phật sắc có ba đầu sáu tay. Dù nhìn từ hướng nào, trông cũng như hung thần ác sát đang nhìn chằm chằm vào người ta. Sáu cánh tay quái dị, dù xoay hướng nào, cũng khiến người ta cảm thấy như vũ khí đang hướng vào mình. Đường Mẫn, đây là vật gì vậy? Đáng sợ quá. Rắc một cường ba lắc đầu, anh cũng không biết, không giống tượng Phật nào anh từng thấy. Đại sảnh có bốn cửa lớn ở bốn phía. Và bốn cửa ngách nhỏ hơn ở hướng đông tây nam bắc. Giữa đại sảnh có một hố tròn, đường kính khoảng 3 mét, bịt kín bằng phiến đá hình cánh hoa. Giữa những phiến đá đó có một chất màu đỏ mềm mềm. Rắc một cường ba sững người, cửa hầm này giống cửa đá ở địa cung A Phúc, phải dùng huyết trì mới mở ra được. Nhưng chất màu đỏ này không phải dạng sợi như Lạt Ma Á La đã nói, mà giống mô cơ còn sống. Rắc một cường ba chuyển ánh mắt, thấy bốn đường rãnh thông thẳng đến bốn cửa ngách, đang xen giữa khe hở của các phiến đá. Anh gõ tay lên phiến đá, tiếng trầm đục. Phiến đá rất dày và nặng. Rắc một cường ba và Đường Mẫn đi xung quanh một lượt. Đường Mẫn, đại sảnh này kỳ lạ, sao không hướng theo bốn phía đông tây nam bắc mà lại kẹt giữa bốn phương vị này? Rắc một cường ba sực nhớ cha từng nói tứ phương miếu, không phải ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc mà ở chỗ ngoặc nét của chữ vạn luân hồi. Anh lại nghĩ đến thân phận thánh sứ, hoài nghi, có lẽ nào nơi này liên quan lớn đến mình và gia tộc mình. Nhưng sao chưa từng nghe cha nhắc tới? Rốt cuộc chuyện gì vậy? Rắc một cường ba âm thầm quyết định. Sau khi hành động này kết thúc, nhất định phải về hỏi cha cho rõ. Anh dẫn Đường Mẫn đến cửa ngách hướng chính bắc. Thấy dải bậc thang đá lớn trải dài xuống, ánh sáng vàng vọt như chiêu dẫn vong hồn. Rắc một cường ba, xuống dưới xem sao. Cuối cầu thang là gian phòng nhỏ, rộng khoảng 5-60 mét vuông. Chính giữa là bệ đá hình vuông, bốn phía có giá đá. Trên nền đá và giá treo có những vết nâu sậm, khiến hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấy gió lạnh, như có vô số oan hồn đảo lượn. Xung quanh bệ đá là những đồ vật đã mục nát. Có lẽ là pháp khí, bàn thờ, lò lửa ngày xưa dùng để tế bái. Nhưng tất cả đều đã mất hình dạng ban đầu. Hai người đi xung quanh một vòng, không có gì đặc biệt. Nghĩ rằng các gian phòng sau những cánh cửa còn lại cũng vậy, Rắc một cường ba quyết định vào thử cửa chính. Cửa chính cao hơn cửa bên, bậc thang rộng rãi. Hai người bước xuống cầu thang, đến một đại sảnh khác. Giữa sảnh là bệ tam cấp để cúng tế, bên trên là tượng Phật đá hình nữ, cao 5 mét. Chân trái quấn quanh chân phải, sau lưng dựa vào bệ như vỏ sò. Phật có ba mắt, khóe miệng cười gằn. Từ ngực tới bụng có sáu bầu vú. Hai tay vòng trước ngực ôm đứa trẻ sơ sinh, đầu đã đứt lìa, chỉ còn lại một cánh tay. Tượng Phật há rộng miệng to như chậu máu, răng nhuộm đỏ, như máu vẫn cô đặc, từng giọt nhỏ xuống. Đáng sợ hơn là trong miệng tượng Phật có cánh tay trẻ sơ sinh trắng muốt thò ra. Đường Mẫn vội ngoảnh mặt, không dám nhìn tiếp. Đây là lần đầu tiên Rắc một cường ba thấy thứ gì tà ác như vậy. Phía trước tượng Phật có đỉnh bằng kim loại, chắc để đốt hương. Bốn phía là cột gỗ, có lẽ để treo phướng rủ màn che, giờ màn phướng đã thành tro bụi. Đường Mẫn, đi thôi, không còn gì nữa rồi, em khó chịu lắm. Rắc một cường ba, đợi chút Mẫn Mẫn, vết chân dưới đất tán loạn. Hơn nữa, lớp bụi đất hai bên tượng Phật rất dày. Chắc chỗ giữa có bí mật gì đó. Để anh xem thế nào. Rắc một cường ba lấy hết can đảm, bước lại gần tượng Phật. Càng lại gần, càng thấy lạnh lẽo rùng mình. Cái miệng há rộng như chậu máu, như sẵn sàng cúi xuống cắn xé. Ba con mắt xếp thành hình cánh quạt, đều đói khát, thèm muốn giành giật thức ăn. Rắc một cường ba điều chỉnh hơi thở, nhích lại dưới chân pho tượng Phật. Bức tượng khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, ba con mắt trợn trừng không rời, ánh mắt nửa mừng vui nửa thèm khát được người xưa điêu khắc hết sức có hồn. Trác Mộc Cường ba càng nhìn càng kinh hãi. Gương mặt cười cười nhe hàm răng nhỏ máu khiến người ta rợn người. Trác Mộc Cường ba thu ánh mắt, nhìn phía trước, phát hiện chân phải tượng Phật có thứ như giáp bảo vệ đầu gối, hình thành một bậc, bề mặt bằng phẳng. Có lẽ là để người ta leo lên. Anh cẩn thận leo lên khớp gối tượng Phật. Đường Mẫn rung giọng, anh Cường ba, anh làm gì thế? Trác Mộc Cường ba, đừng lo, anh lên trên xem sao. Từ hướng này, thấy đứa trẻ đứt đầu kia dường như là tượng rỗng, bên trong chắc có gì đó. Trác Mộc Cường ba men theo đùi tượng Phật, vừa hay dẫm lên điểm đặt chân tiếp theo. Tự nhủ, trong lòng không có ma quỷ thì không sợ gì, anh táo gan thọc tay vào cổ tượng trẻ sơ sinh, lần mò. Trong bụng tượng dường như có tay nắm. Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ xung quanh, xác thực không phải cơ quan công kích, mới kéo tay nắm. Rầm một tiếng, Trác Mộc Cường ba tung người nhảy khỏi tượng Phật, lộn nhào trên không, rồi hạ xuống. Lúc này, anh thấy tượng Phật đã tách ra làm đôi, bên trong là đài sen có rắn quấn quanh. Đường Mẫn bụng miệng, suýt chút nữa kêu lên. Trác Mộc Cường ba bước lên bệ thờ, quan sát đài sen, quả nhiên. Chính giữa đài sen có lỗ nhỏ. Chắc đã từng có thứ gì đó cắm vào. Nhìn dấu vết, thứ đó có một mẫu hình thoi nhô lên, và có tay nắm. Trác Mộc Cường ba nhét sợi dây thừng vào lỗ dò thử, thấy bên trong dài chừng 30cm. Kiểm tra xong, anh bước xuống bậc thang. Vừa bước xuống bậc cuối cùng, tượng Phật sập trầm vào nhau, bụi đá rơi như mưa. Đường Mẫn rung bắn lên, mặt hoa thất sắc. Trác Mộc Cường ba ôm cô, cảm nhận được vai cô rung lên, liền thì thầm an ủi, đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao. Bên trái là quái thú ba mắt, trên vai mọc sáu cánh tay, bụng to như trống, đầu người mình rắn. Mắt thứ ba của nó tròn chứ không phải hình thoi dựng lên như tượng Phật nữ. Bên phải là đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao hoang. Tượng giống cái lớn hơn tượng giống đực. Tượng giống đực nhỏ như một đứa trẻ bổ vào lòng tượng giống cái, không thấy mặt, chỉ lộ cặp ngà và vòi voi. Gian đại sảnh sau cánh cửa cuối cùng có bức tượng nữ Phật bốn cánh tay, ba mắt, tướng mạo hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu, eo hông đeo tay người làm đồ trang trí, hai cánh tay trái cầm búa và câu liêm, tay phải cầm đồ đựng bằng đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu. Những bức tượng hung Phật này có tạo hình đặc thù, nét mặt đáng sợ, mà Trác Mộc Cường ba không nhận ra pho tượng nào. Các bức tượng trong bốn gian sảnh đều có cơ quan. Trác Mộc Cường ba đã lần lượt mở, bên trong đều trống không. Đường Mẫn, nếu chưa có ai đến, sao ngoài tượng Phật lại không còn gì? Trác Mộc Cường ba, làm sao anh biết? Có lẽ đã bị người tinh thông cơ quan học lấy đi, hoặc đã có biến cố gì đó, nên toàn bộ đồ đạc đã chuyển đi. Hoặc cũng có thể ở đây vốn không có pháp khí hay tế vật gì, để những kẻ tìm kiếm báu vật bỏ qua những gian phòng này, hòng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu trong tượng Phật. Cùng lúc đó, Trương Lập và Nhạc Dương đến căn phòng chất đầy vải sành. Trương Lập nhìn lối đi nhỏ, ở đây rồi. Nhạc Dương thấy cục bầy nhầy giống thịt, xem kìa, cái gì thế? Trương Lập lắc đầu, không biết nữa. Nhạc Dương, đây có lẽ là thái tuế trong truyền thuyết. Trương Lập, thái tuế là cái gì? Nhạc Dương, nghe nói ăn vào sẽ sống lâu, khỏe mạnh. Nhìn giống thịt, nhưng thực ra là nấm. Khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại. Chỉ cần ngâm trong nước sẽ không bị thối. Hồi ở Thanh Hải tôi từng nghe rồi. Anh nhấc cái vải Trác Mộc Cường ba đã mở ra, xem đi, trong này cũng ngâm đây này. Trương Lập ghé mắt nhìn, chỉ là cục thịt trắng to bằng con chó con mới đẻ thôi mà, trong vải cũng có một cục như thế. Nhạc Dương, chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế thế? Trương Lập, ăn vào trường sinh bất lão, vậy chúng ta phát tài rồi. Nhạc Dương thò tay vào vớt cục thịt trắng lên, dí sát miệng Trương Lập, anh nếm thử xem vị thế nào. Trương Lập lắc đầu, cái thứ này có vẻ ghê quá, lại có mùi quái đản, ngửi đã không muốn ngửi, nói gì đến ăn. Nhạc Dương, đúng là không biết gì, đồ tốt thế mà. Nhưng lúc đưa lên miệng, bị khí vị quái dị xộc vào mũi, anh cũng không há miệng ra nổi. Trương Lập, có sao không? Cái này chắc ngâm cả ngàn năm rồi, dù có tốt cũng rửa hết cả rồi, chúng ta mau qua tìm Cường ba thiếu gia thì hơn. Trác Mộc Cường ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ, bức tượng Phật bốn tay liền khôi phục hình dáng ban đầu. Bên ngoài đại sảnh có tiếng cạch cạch, khe khẽ. Trác Mộc Cường ba nghĩ, cửa hầm dưới đất đã mở rồi. Đi xem sao? Anh dắt tay Đường Mẫn nhanh chóng chạy về đại sảnh vàng. Đường Mẫn, không phải huyết trì à? Sao dễ mở thế? Quả nhiên, phiến đá giống cánh hoa trong đại sảnh đã xoay về phía gần tường đá, lộ ra hố hầm trơn nhẵn, hình xoắn ốc xuống dưới. Đường hầm trơn như gương, như vỏ ốc biển khổng lồ. Đường Mẫn lo lắng, bên trong trơn thế, xuống rồi là không lên được đâu. Trác Mộc Cường ba lấy dụng cụ ra, đóng đinh sắt vào mặt đá, dùng ba chốt an toàn chặn cánh hoa lại, thắt dây an toàn vào đinh sắt, cài móc thả xuống đường hầm, để anh xuống trước, em ở trên đừng để cửa đóng. Trác Mộc Cường ba đội mũ phát sáng, bám dây thừng, ngồi trong rãnh trượt xuống, vừa trượt vừa nghĩ, sao trơn vậy, dùng công nghệ gì nhỉ? Anh rờ tay lên vách, thấy lạnh buốt, gõ vào thấy không phải tiếng đá. Trác Mộc Cường ba điều chỉnh đèn ngủ sáng hẳn, thấy vách tường đen xì như làm bằng thép ròng, chẳng lẽ tường bên trong lối đi này đều làm bằng kim loại? Dùng cách gì mà kim loại cả ngàn năm không gỉ? Đang suy nghĩ, dưới chân hình như đạp phải thứ gì. Thân thể hơi chùng xuống, nghe tiếng cục cục cục. Trác Mộc Cường ba cẩn trọng hơn, bám dây thừng trượt chậm xuống. Quả nhiên, phía trước nhô ra một lưỡi đao sắc, mũi đao hướng thẳng về phía anh. Nếu không bám vào dây an toàn, có lẽ anh đã bị lưỡi đao xẻ làm đôi. Trác Mộc Cường ba chưa kịp thở phào, đã nghe soạt soạt soạt, trong đường hầm trơn tuột lại xẹt ra mấy lưỡi đao. Những lưỡi đao này sắc bén, sợi thừng chắc đến mức có thể treo voi lên, bị cọ vào hai ba lượt cũng đứt lìa. Bưng, một tiếng rồi đứt. Trác Mộc Cường ba chỉ kịp hét lên, không được xuống đây, thân thể đã trượt vù xuống dưới. Trương Lập và Nhạc Dương ung dung đi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương dương dương đắc ý, vượt qua mấy cơ quan này dễ quá. Trương Lập, không có Cường ba thiếu gia nhắc nhở, cậu qua được dễ vậy không hả? Bây giờ đi tiếp thế nào đây? Mấy người đám Cường ba thiếu gia đâu rồi? Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, qua, Phật gì thế này, nhìn như hung thần ác sát. Trương Lập, Dạ Xoa phải không? Hay Diêm Vương? Hai anh chàng đi tới trước tượng Phật sắc, nhìn thấy đại sảnh màu vàng và đường mẫn. Trương Lập vẫy chào, rồi cùng Nhạc Dương giữ hai đầu dây, gá lên phần nhô ra của lối đi, cùng trượt xuống. Hai người chạy tới cạnh đường mẫn, trông thấy hố hầm hình tròn. Trương Lập hỏi, sao cô không xuống luôn? Đường mẫn, anh Cường ba vừa xuống. Anh ấy nói để thăm dò xem có nguy hiểm gì không? Cô vừa nói, chợt nghe giọng Trác Mộc Cường ba trong hầm, không được xuống đây. Sợi dây thừng buộc vào đinh sắt bên trên giật nảy lên. Cả ba người đều ý thức được dây thừng đã đứt. Đường Mẫn cuốn lên, định trượt xuống, nhưng bị Trương Lập kéo lại. Nhạc Dương, để chúng tôi làm cho. Nói xong cầm dây thừng thắt bốn nút liền nhau, bám dây xuống luôn hầm. Trương Lập, yên tâm, công chúa. Chúng tôi nhất định trả lại Cường ba thiếu gia cho cô. Dứt lời, anh cũng trượt xuống theo. Trác Mộc Cường ba hét lên cảnh báo, đồng thời ấn hai núm xoay ở cạnh đế giày. Đôi giày leo núi đặc chế tự động bơm khí, hình thành giác hút và sợi lông cong lớn nhỏ. Trác Mộc Cường ba dùng lực hút này áp chặt vào vách hầm, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng dừng lại được. Một thanh đao sắc bén kê ngay dưới nách, lưỡi đao gần như cắt rách lớp áo bên ngoài. Trác Mộc Cường ba tránh lưỡi đao, dùng sức hông, từ từ trường xuống, như một con sâu uốn éo bò đi. Lại thêm ba vòng, phía trước hình như có mặt đất bằng phẳng, nhưng ở ngay chính diện xuất hiện một thanh đao dựng đứng. Từ góc của Trác Mộc Cường ba, nó như sợi tơ bạc. Phía sau sợi tơ đột nhiên phình to ra như quảng bút. Xung quanh chắc chắn phải có chốt để đóng cơ quan bật lưỡi đao này. Vừa nãy trượt từ trên xuống, những lưỡi đao đều dựng ở ngay phía dưới lối thông, nếu thả cho trượt tự do, người sẽ áp sát vào vách do quán tính, không nguy hiểm. Chỉ khi trượt tới dốc cuối này, mới bị lưỡi đao phía trước xẻ đôi. Khi lại gần lưỡi đao, Trác Mộc Cường ba phát hiện mé bên đường hầm có một kết cấu mộng ghép nhô ra. Lẽ nào đây là chốt đóng mở cơ quan? Đang suy nghĩ, nghe kịch một tiếng, lưỡi đao rụt trở lại. Nghe phăng một tiếng, lưỡi đao bật trở ra. Trác Mộc Cường ba chưa hiểu gì, đã nghe người bên trên hét lớn, Cường ba thiếu gia, anh ở đâu? Tôi xuống đây. Tiếng Nhạc Dương từ xa thành gần, đến nhanh quá. Trác Mộc Cường ba than thầm, hai chân ấn vào đường hầm. Hai vai anh trầm xuống, cả hai người cùng bị xung lực kéo trượt xuống. Lưỡi đao cách mắt anh càng lúc càng gần. Trác Mộc Cường ba định thay đổi phương hướng, nhưng trụ vững đã khó rồi, không thể làm gì khác. Hai người cùng trượt thẳng về phía lưỡi đao sắc bén. Cuối cùng, nhờ đôi giày leo núi đặc chế, hai người cũng giữ được thăng bằng. Lưỡi đao đã kề vào giữa hai đùi Trác Mộc Cường ba, cọ sát vào đũng quần. Anh toát mồ hôi lạnh. Chưa kịp định thần, đã có tiếng vọng xuống, tôi cũng đến rồi đây. Trác Mộc Cường ba kinh hãi. May mắn, trong lúc hoảng loạn, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh vươn tay phải ấn xuống kết cấu hình mộng kia. Sau đó thế nào, đành phó mặc cho số phận. Ngay khi Trác Mộc Cường ba vừa làm xong, trọng lượng trên vai đột ngột tăng lên gấp bội. Ba người như một đoàn tàu, trượt ngồi xuống tận cùng đường hầm. Khốn kiếp! Rõ ràng đã nghe thấy tôi bảo đừng xuống, tức là chắc chắn có cơ quan rồi, vậy mà vẫn còn mạo hiểm như vậy. Trác Mộc Cường ba dù tốt tính đến mấy cũng không thể nhịn được, lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm. Nhạc Dương trừng mắt nhìn Trương Lập, giọng trách móc, đều tại cậu cả, suýt chút nữa là làm Cường ba thiếu gia tuyệt đường con cháu rồi. Hai người áp vào vách tường trượt xuống, nên không chạm phải lưỡi đao nào. Trương Lập vội biện bạch, sao lại trách tôi? Rõ ràng là cậu xuống trước mà. Cậu không đạp phải cơ quan đó, lưỡi đao có bật ra làm đứt dây thừng không? Trác Mộc Cường ba tức giận, nhưng không muốn đôi co với hai người lắm điều này. Anh lấy thiết bị liên lạc với Đường Mẫn, báo cho cô biết họ tạm thời an toàn, nhưng trong thông đạo có cơ quan, tốt nhất là đừng xuống vội, cứ ở trên đợi nhóm Lạc Ma Á La tới. Sau đó, anh liên lạc với giáo sư Phương Tân. Vị trí của giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La cho thấy họ đã sắp đến đại sảnh màu vàng kim. Chỉ có Lữ Cánh Nam và Ba Tang phát hiện một lối đi lạ, giờ đang thăm dò. Lối đi họ phát hiện, dường như cả nhóm của Ben chưa từng biết đến, vẫn còn nguyên vẹn như hàng trăm năm không có ai lai vãng. Thông đạo bí mật mà Lữ Cánh Nam và Ba Tang đi được cho là nguy hiểm và kỳ bí hơn nhiều. Nói chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời khó có thể diễn tả hết. Lữ Cánh Nam chỉ dặn Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng tìm hiểu rõ lối đi mà họ phát hiện, xem có thể phối hợp giúp đỡ nhau được không. Trác Mộc Cường Ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh cãi của Trương Lập và Nhạc Dương. Tôi còn chưa nói gì, hai cậu tranh cãi cái gì? Bây giờ chúng ta kiểm tra rõ tình hình dưới này, rồi tìm cách lên trên. Con đường này nối liền với ống trượt hình xoắn ốc mà họ vừa trượt xuống. Độ võng dưới mặt đất tương đối nhỏ, cao hơn 2 mét một chút. Trác Mộc Cường Ba chỉ cần vươn tay là chạm tới đỉnh vòng. Chiều rộng khoảng 2-3 mét, đi bên trong như đang bước trong đường hầm thời gian cổ kính. Anh cảm thấy con đường này hơi giống lối đi hình ống xương ở địa cung Apuk, nơi chuột khổng lồ ra vào. Anh thầm nghĩ, chỗ này chắc không có thứ đó chứ. Đi được 10 bước, phía trước có lối rẽ. Ba người đứng lại nhìn quanh, cả hai lối đều phân nhánh. Trương Lập buộc miệng, không phải chứ, mê cung hả? Nhạc Dương cô lên một tiếng. Trong giới cơ quan học, hai người này sợ nhất là mê cung. Mê cung vòng, mê cung vuông, mê cung phát trận, mê cung lập thể. Loại nào cũng khiến hai người chóng mặt. Thế nhưng, người xưa lại xếp mê cung vào loại dễ xây dựng, hiệu quả cao nhất trong cơ quan thuật. Các loại mê cung như kỳ môn độn giáp, bát trận đồ, mê hồn trận đều từng nổi tiếng, lập công lớn trên chiến trường và nhiều nơi khác. Trong cơ quan học, kiến thức về mê cung tạo thành một ngành riêng. Những gì Trác Mộc Cường Ba đã học chỉ là những kiến thức đơn giản, tinh yếu nhất về mê cung. Trác Mộc Cường Ba, không giống. Mê cung nào mà cứ đi 4-5 bước đã rẽ nhánh. Hơn nữa, tường ở đây đều trơn nhẵn, không giống như có bố trí cơ quan lớn. Nhạc Dương lẩm bẩm, cần gì cơ quan lớn chứ, chỉ như cái vừa nãy. Trương Lập vội nhéo anh chàng một cái, ý bảo đừng nhắc chuyện vừa rồi. Trác Mộc Cường Ba, chúng ta đi thêm mấy bước xem sao, dù sao cũng hơn đứng mãi ở đây. Không có máy tính của giáo sư Phương Tân, đi trong đường hầm phân nhánh chằng chịt này quả thực rất khó khăn. Họ đánh dấu điểm đang đứng, rồi bắt đầu đi về phía trước. Trong mê cung không có bản đồ, nên tuân theo nguyên tắc bám trái. Đây là nguyên tắc cơ bản. Đi thế nào cũng được, nhưng luôn phải bám sát vào bức tường bên trái. Như vậy sẽ luôn tiến lên phía trước. Nếu mê cung có dạng vòng tuần hoàn, họ đã đánh dấu điểm khởi đầu, khi nào quay lại sẽ phát hiện ngay. Lúc này, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đã tới phòng chứa vải sành sứ và xương người chết, cũng thấy lối đi chật hẹp. Giáo sư Phương Tân, đến nơi rồi cởi ba lô chuẩn bị đi qua. Lạc Ma Á La ngăn lại, đợi đã. Để tôi xem mấy cái vải này. Giống như Nhạc Dương lúc nãy, Lạc Ma Á La nhấc chiếc vải lên, nhìn cục thịt và chất lỏng bên trong, ánh mắt bất định. Giáo sư Phương Tân, bên trong có gì thế? Lạc Ma Á La giật mình, à, gì hả? Ồ, không biết nữa. Kỳ quái thật, nhiều vải như vậy, bên trong ngâm gì đây? Chụp ảnh đã, rồi chúng ta nhanh qua xem bọn Cường Ba thiếu gia thế nào. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông kinh hãi, trời đất, lẽ nào đây lại là thánh đàn năm đó? Từ khi máy tính của giáo sư Phương Tân ghi lại được nhiều thông tin trong địa cung Apuk, lãnh đạo tổ huấn luyện đặc biệt rất hứng thú với phương thức ghi hình này. Sau khi được cải tiến, máy quay của giáo sư Phương Tân đã đổi thành ống kính có độ phân giải cao, gắn trực tiếp vào mắt kính. Chỉ cần kéo dây truyền dữ liệu trong ba lô ra gắn vào là dùng được, có chức năng quay chụp dưới nước. Máy tính xách tay được giữ trong ba lô, giải phóng đôi tay. Mới được 3 phút, Trác Mộc Cường Ba đã đi qua vô số đường rẽ nhánh. Nếu phải nhớ đường, lúc này chắc chắn đã lạc. Đột nhiên, đồng hồ trên cổ tay Nhạc Dương sáng đỏ, báo có tín hiệu liên lạc. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đã đến nơi. Nghe Đường Mẫn kể lại mọi chuyện, họ liên lạc với ba người bên dưới. Nhạc Dương trả lời rằng trước mắt vẫn an toàn, cả bọn đang ở trong mê cung, dưới này ngoài đường hầm ra thì không phát hiện gì khác. Nếu tìm thấy gì sẽ liên lạc sau. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La dặn dò cẩn thận, họ cũng phải ở trên quan sát các tượng Phật. Đường Mẫn dẫn hai ông già tham quan hết các gian sảnh sau 4 cửa chính và 4 cửa ngách, xem các cơ quan bên trong. Giáo sư Phương Tân sắp xếp lại tư liệu trong máy tính, cùng Đường Mẫn thảo luận những gì hai người thấy trong đống đổ nát. Lạc Ma Á La thì nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật đen treo lơ lửng, tâm trạng nặng nề mà phức tạp, Đại Hộ Pháp Thần Ma Kha Ca La, Trì Thiên Hộ Pháp Thần Kha Lợi Đế Mẫu, Địa Linh Tôn Na Ca, Đại Thánh Tỳ Na Dạ Ca, Địa Mẫu Thần Ca Lợi. Thần Phật cõi trời đều tụ tập về đây, không thể sai được. Thứ chúng ta vừa thấy, đó là rượu tế. Chỗ này đúng là thánh đàng rồi. Đức Ma Hê Thủ La tôn kính vạn năng, xin hãy thứ tha cho kẻ tội đồ thành kính này. Chúng con đến muộn mất rồi, nhưng chúng con không bỏ cuộc, không bao giờ ngừng nỗ lực để tự tại mạng Đà La trùng hiện quang minh. Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính rồi nói với Đường Mẫn, thứ giáo lý cổ xưa, hoặc có lẽ đã biến mất này, họ toàn sùng bái tà Phật và ác ma. Như pho tượng Phật sắc trên đầu chúng ta đây, nếu tôi không lầm, đó chắc là Đại Hắc Thiên, Mahakala. Đại Hắc Thiên là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền Đại Hắc Thiên đã bị Quan Âm thu phục, có lúc còn được coi là hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát. Còn bức tượng hai con voi ôm nhau chắc là Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên. Ngài thường xuất hiện dưới hình tượng chiến thần, còn gọi là Đại Thánh Thiên, Thánh Thiên. Hình tượng hai vợ chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là bản tôn, hình tượng thật của Ngài. Nam Thiên là con trai trưởng của Đại Tự Thiên, là Đại Hoang Thần tàn hại thế giới, Nữ Thiên là Quan Âm hóa ra, ôm chặt lấy nhau là để Nam Thiên hoang tâm, dùng nén cơn hung bạo xuống, nên mới gọi là Hoan Hỷ Thiên. Còn bức tượng Phật nữ mà cháu thấy đáng sợ nhất có lẽ là Quỷ Tử Mẫu trong truyền thuyết. Quỷ Tử Mẫu còn gọi là Hoan Hỷ Mẫu, tiếng Phạn là Kha Lợi Đế Mẫu. Quỷ Tử Mẫu vốn là ác thần trong Bà La Môn giáo, chuyên ăn trẻ con, gọi là Mẫu Dạ Xoa. Sau khi được Phật pháp giáo hóa, liền thành thần hộ pháp chuyên bảo vệ trẻ con. Hai bức tượng còn lại tôi không nhận ra, nhưng chắc cũng là loại tượng Phật này. Những vị thần Phật này sau khi quy hồi Phật giáo đều là Đại Hộ Pháp, Đại Kim Cương, thần Phật chính nghĩa, chuyên tiêu diệt tà ma ác đạo. Nhưng những bức tượng khác ở đây đều thể hiện hình tượng trước khi quy y Phật giáo, đều là Đại Hung Thần, Đại Sát Tinh, thần Phật bình thường đều không làm gì được họ. Những thần Phật mà giáo phái này thờ phụng chính là những vị tà Phật này đó. Tôi nghĩ, Lạc Ma Á La chắc biết về việc này nhiều hơn chúng tôi đúng không, Á La Đại Sư? Lạc Ma Á La giật mình, gì hả? Đường Mẫn, ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch những tượng Phật này đi, Đại Sư. Lạc Ma Á La, những tượng Phật này hả? Chật, những bức tượng này đều xuất hiện dưới dạng tướng mạo bản tôn, chắc thuộc về một chi bên lề của Mật Tông Tây Tạng. Nói đến Mật Tông Tây Tạng thì dài lắm, nhất thời ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đường Mẫn, vậy Đại Sư đừng nói chuyện này vội, nói chuyện huyết trì đi. Tại sao không đổ máu vào mà cửa cũng mở? Có phải mấy ngày trước đã có người dùng huyết trì, nên nó vẫn giữ được trạng thái đó? Lạc Ma Á La lắc đầu, à, huyết trì có nhiều loại. Trường hợp này không thể gọi là huyết trì, mà là bạch trì. Đường Mẫn, bạch trì. Lạc Ma Á La, bạch trì không cần máu, chỉ cần nước sạch là mở được cửa. Sau đó, đúng như cháu nói, chỉ cần đủ nước thì có thể dùng mấy ngày. Đường Mẫn chỉ vào một cửa bên, nhưng mà, những gì chúng ta thấy trong các căn phòng kia, chẳng phải giống hệt huyết trì sao? Lạc Ma Á La mỉm cười, đó chỉ là hình thức mô phỏng. Dựa vào ý đồ của cánh cửa đá này, bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm. Cơ quan mà Cường Ba thiếu gia nhắc tới, ta nghĩ có lẽ là đao cắt. Đây hình như là một hệ thống thoát nước ngầm. Trác Mộc Cường Ba cũng kết luận tương tự. Đường hầm ở đây rộng rãi chằng chịt như mạng nhện, bốn vách lại trơn nhẵn, dùng để xử lý nước thải rất hợp, chắc chắn không phải mê cung. Nhạc Dương, tôi cũng thấy không giống mê cung. Chỗ này một là không có cơ quan, hai là không có trang trí gì cả. Trác Mộc Cường Ba càng chắc chắn về suy luận của mình, gật đầu, khi mưa lớn nước dâng, có lẽ hòn đảo sẽ bị nhấn chìm. Đợi khi nước rút, sẽ nhờ vào hệ thống thoát nước. Trí tuệ của cổ nhân đúng là vô cùng tận. Trương Lập, vậy những lối thông này thông đi đâu? Trác Mộc Cường Ba, ra bên ngoài đảo, hoặc là đáy hồ. Nhạc Dương, chúng ta trở về chỗ ban đầu xem, được không? Ủa, chỗ đánh dấu đâu rồi? Sao không thấy? Trác Mộc Cường Ba xem thử, quả nhiên chỗ này nối liền với một đường hầm hướng thẳng lên trên, nhưng thông đạo hơi khác với đường họ đi xuống. Không phải lối chúng ta đi xuống, đây là lối thông từ chỗ khác xuống. Các cậu xem, đây là đường dốc thẳng, không có rẽ ngoặt. Bên trên có ánh sáng, chắc là cửa mở. Chúng ta lên xem sao? Trương Lập, trơn thế này thì làm sao mà lên? Trác Mộc Cường Ba dẫm chân, leo lên chứ còn sao? Lúc này, lòng tin của anh với đôi giày hấp lực đã phục hồi phần nào. Vừa nãy trọng lực ba người còn chịu được, huống hồ giờ chỉ có một người. Nhạc Dương, ồ, bình thường ít dùng, không ngờ đã quên bén mất công năng này. Leo lên xem chút cũng được. Trương Lập cảnh giác, cẩn thận lại có lưỡi đao bật ra như vừa nãy. Trác Mộc Cường Ba, tôi tính rồi, loại lưỡi đao đó dài không quá 30cm. Vừa nãy là trượt xuống, giờ nếu chúng ta đi thẳng lên, không dẫm vào khe ở giữa, thì lưỡi đao không gây nguy hiểm. Ba người cẩn trọng leo lên đường hầm trơn tuột. Phía trước có ánh lửa thấp thoáng. Chốc lát, họ đã ở trong một động đá. Chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt. Dường như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ, không trang trí gì. Bốn bức tường và trần vẫn còn lởm chởm. Chính giữa có một pho tượng đá, miệng hang ba người leo lên ở ngay sau lưng tượng. Trương Lập và Nhạc Dương vòng qua phía trước tượng Phật, rồi hét toáng lên, ối chà, yêu nữ lông dài. Trác Mộc Cường Ba đến trước tượng đá, cũng ngạc nhiên. Bức tượng này không hiểu là chưa hoàn thành hay cố ý tạc như vậy. Toàn thân trần truồng, mang đặc điểm nữ giới, nhưng lại có lông dài phủ khắp người. Mặt mũi bị lông che kín, đến trước ngực cũng có lông dài. Bảo là tinh tinh thì không phải, ngược lại giống rễ cây hình người hơn. Trác Mộc Cường ba nhớ lại câu chuyện về Mao yêu nữ vương mà cha từng kể, nhưng trước giờ anh chưa từng thấy tượng nào như thế này. Không rõ đây có phải là Mao yêu nữ vương không? Trên bàn tế trước tượng Phật là tượng xác người, dưới chân có ba ác quỷ, bên cạnh có một ác quỷ nữa. Chúng đều giơ tay, chân, thân thể xác chết lên há miệng định cắn. Tay phải tượng đá giơ trái tim người lên quá miệng như muốn ăn, tay trái cầm thứ giống như hòn đá cuội đặt vào lồng ngực người nằm trên bàn. Ba người đi một vòng quanh hang đá, không tìm thấy cơ quan hay lối đi khác. Cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao lại là một động đá kín mít, chỉ thông với lối thoát nước ngầm? Song tìm kiếm khắp hang, cũng không thu hoạch được gì. Ba người đành theo đường cũ trở lại. Đến cửa đường hầm, Trác Mộc Cường ba bỗng dừng lại, bên trong có người. Trương Lập vừa nhìn tượng hung Phật, tim đã đập thình thịch. Trác Mộc Cường ba lại nói bên trong có người, làm anh chàng giật thót mình, cái gì? Ở đâu có người? Trác Mộc Cường ba ra hiệu cho mọi người im lặng, lắng nghe. Bên trong hang đá trống không quả nhiên có âm thanh kỳ dị. Tựa như tiếng gì gõ đập, đều đặn mà có tiết tấu, chậm nhanh mạnh nhẹ thay đổi liên tục, xa xăm và yếu ớt. Không chú ý thì không thể phát hiện được, như phát ra từ một góc hang đá, nhưng lại không thể phân biệt chính xác ở đâu, cứ như cả bốn vách hang đều phát ra tiếng động. Trác Mộc Cường ba lạnh giọng thì thầm, âm thanh vừa rồi tôi nghe không phải thế này, hình như có người kêu cứu, bằng tiếng tạng cổ. Trương Lập và Nhạc Dương ôm nhau, đồng thanh, Cường ba thiếu gia, anh đừng dọa chúng tôi, chẳng lẽ ở đây có ma? Trác Mộc Cường ba, tìm lại xem. Nói không chừng ở đâu đó có cơ quan chúng ta bỏ qua. Hang này không thể nào không có lối ra vào. Đao cắt là gì ạ? Đường Mẫn vẫn chưa hiểu. Lạc Ma Á La, hòn đảo này nằm giữa hồ, nếu nước hồ dâng nhấn chìm, toàn bộ kiến trúc ngầm sẽ bị ngâm trong nước. Vì vậy, ở tầng dưới này có loại bạch trì, hễ gặp nước là mở. Nhưng nếu nước cuốn theo vật thể lớn, như màn che, phướng trong đại điện, bàn thờ và một số đồ vật khác, làm tắt lối thoát nước thì sao? Lúc đó, lối thông hình loa kèn và đao cắt bên trong sẽ phát huy tác dụng. Cắt vật thể lớn thành miếng nhỏ, khơi thông hệ thống thoát nước ngầm. Các lưỡi đao thình lình bật ra như lò xo, sau đó lại rụt về, rồi bật ra, liên tục băm cắt. Đường Mẫn, thật khéo léo, không thể tin nổi. Lạc Ma Á La, đây chính là trí tuệ tích lũy từ thực tiễn lao động của người xưa. Ba người trò chuyện một lúc. Lạc Ma Á La kể chuyện về các thần Phật của mật giáo, không hiểu mấy người Cường ba thiếu gia giờ ra sao, thử liên lạc xem. Giáo sư Phương Tân liên lạc với nhóm Trác Mộc Cường ba. Ba người lúc này đang bới tung hang đá kín để tìm cơ quan hay đường ngầm vì Trác Mộc Cường ba cho rằng bên trong có người. Trác Mộc Cường ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài cho giáo sư Phương Tân nghe. Lạc Ma Á La lại thêm một phen chấn động, Đà Chi Ni độ hóa thần mẫu. Ở đây còn bao nhiêu bí mật nữa? Không ngờ chúng ta hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của thánh đàn nơi đây, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ông nói, xuống đó đi, ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết. Đường Mẫn do dự, nhưng đao cắt trong lối thông không phải rất nguy hiểm sao? Lạc Ma Á La, cứ đi theo ta, không sao đâu. Giáo sư Phương Tân cũng muốn xuống thăm dò, liền vui vẻ đồng ý, vậy là ba người cùng trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới. Trác Mộc Cường ba, Trương Lập và Nhạc Dương tìm kiếm khắp hang đá thêm một lượt, nhưng vẫn không phát hiện cơ quan hay đường ngầm nào. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm người. Âm thanh yếu ớt kia như có người kêu, cứu mạng, bằng tiếng tạng cổ. Nhạc Dương nghe ra đó là tiếng đàn ông, sắc mặt tái dại. Hang đá trống hoác, âm thanh vang lên quá bất ngờ. Ánh mắt ba người dồn vào bức tượng Phật cao 5 mét ở giữa. Có phải bức tượng này vừa hét lên? Hay người đàn ông nằm trên bàn kia? Hay bốn con quỷ? Trương Lập, Nhạc Dương càng thêm nghi hoặc, không hiểu có phải đã đụng phải yêu tinh ngàn năm. Nếu không, tại sao lại nói tiếng tạng cổ? Trác Mộc Cường ba vỗ đùi đánh đét, ôi cha, chúng ta ngu thật. Trương Lập và Nhạc Dương giật thót mình, nhảy lùi về sau. Trác Mộc Cường ba, tượng đá. Là tượng đá chứ còn gì nữa. Chúng ta tìm cơ quan khắp nơi, mà bỏ qua cái ở lù lù trước mắt. Anh bước lên bệ tròn hình án mây, đến bên dưới chỗ ngồi của nữ Phật lông dài, chỉ vào khe hở nhỏ, bức tượng đá này chắc chắn di động được, đây này, vừa rõ ràng lại vừa đơn giản, vậy mà chúng ta không nghĩ tới. Ba người hợp sức đẩy tượng Phật ra. Nó nhẹ hơn so với họ tưởng, xem ra bên trong chưa chắc đã đặt ruột. Quả nhiên, bên dưới bệ ngồi của bức tượng lộ ra vách ngăn vuông vắn mỗi bề 1 mét. Mở vách ngăn ra, bên dưới là hồ nước, đầy nước trong vắt. Giữa hồ có một thứ như bệ đá nhô cao lên, nhưng bên trên không có người. Trương Lập thò đầu quan sát, dưới nước cũng không có ai. Anh đang nghi thần nghi quỷ, đột nhiên từ trong nước nhô lên một cái đầu tóc tai bù xù, mặt mày bợt bạc. Trương Lập giật nảy người ngã ngửa. Cái đầu đó vung vẩy, bọc nước bắn tung tóe. Một gương mặt vuông vắn, mắt to mày rậm, mũi vuông môi dày xuất hiện, phun ra một búng nước, leo lên bờ, coi như được cứu rồi. Vừa nghe giọng nói, cả ba hiểu ngay. Đây là người ở thôn Công Bố. Tiếng kêu cứu ban nãy phát âm như tiếng tạng cổ, nhưng câu sau lại là thứ ngữ âm kỳ quái nằm giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại thời kỳ đầu. Người này nhỏ bé lạ thường, chưa được mét rưỡi, tứ chi nhỏ, da ngăm đen, đầu lại to tướng. Đứng trước mặt Trác Mộc Cường Ba, trông như đứa trẻ châu Phi suy dinh dưỡng. Chắc vì ngâm nước lâu, thân thể anh ta có màu trắng không tự nhiên của thịt. Người này mặc áo phổ lỗ, đi ủng ống cao, hông buộc dây lưng phổ lỗ, dắt dao đi rừng, cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề, trước ngực có chuỗi Phật châu bằng mã não, chính giữa là viên mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trác Mộc Cường Ba nhận ra ngay là Thất Nhãn Thạch. Người kia vung vẩy lắc nước trên đầu, tự giới thiệu bằng giọng kiêu ngạo và tự hào, tôi là Đa Cát. Cảm ơn các vị đã cứu mạng. Đa Cát. Anh là Đa Cát Điệp Bất. Trác Mộc Cường Ba hỏi, làm Nhạc Dương và Trương Lập ngạc nhiên. Trước đó, hai người và Trác Mộc Cường Ba đều nghĩ thợ săn giỏi nhất thôn Công Bố phải cao lớn vạm vỡ. Sao anh chàng nhỏ con này lại là Đa Cát Điệp Bất? Anh chàng nhỏ con kia ngẩng đầu, đúng vậy, sao anh biết tên tôi? Cảm ơn các anh đã cứu mạng. Nhưng, các anh là ai? Sao lại đến đây? Sao các anh biết nói ngôn ngữ này? Trác Mộc Cường Ba, Na Thâm đưa chúng tôi tới đây. Rồi kể lại những lời Na Thâm nhờ chuyển giúp. Đa Cát há hốc miệng, mắt sáng ngời, như sắp khóc, Na Thâm. Trời xanh ơi! Đức Phật vạn năng ơi! Cảm tạ người đã ban cho con hạnh phúc này. Trong đời Đa Cát Điệp Bất, không ngờ có thể cùng lúc gặp hai vị thánh sứ đại nhân. Anh ta chạy tới quỳ lạy trước tượng Phật nữ lông dài, miệng lẩm bẩm, không hành mẫu đại nhân từ bi, con xin được cảm tạ các thần Phật chốn thiên giới đã chiếu cố. Con muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình tiếp nhận sự độ hóa của người. Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương và Trương Lập kinh ngạc. Không hành mẫu là một trong những vị Phật từ bi có tiếng ở Tây Tạng, cứu khổ cứu nạn giống Quan Âm Bồ Tát. Tượng không hành mẫu ở đây sao lại có hình dạng thế này? Thấy Đa Cát đứng lên, Trương Lập, sao các anh lại gọi đây là không hành mẫu đại nhân? Đa Cát, đây chính là không hành mẫu đại nhân mà. Sao vậy? Thánh sứ đại nhân có pháp danh khác để gọi người ạ? Thánh sứ? Trác Mộc Cường Ba không tin thông Phật học lắm, vội nói, ừm, không có. Đa Cát, thánh sứ đại nhân, ngài đúng là thánh sứ đại nhân rồi. Anh ta quỳ xuống trước Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương, lại còn không phải nữa à, ba vị trưởng lão của các anh đã nói rồi, đây là thánh sứ đại nhân. Nhưng làm sao anh biết anh ấy là thánh sứ? Đa Cát, không có người công bố chúng tôi dẫn đường, muốn đến đây không dễ đâu. Gò đĩa, khe bọ cạp, núi rắn, thung lũng người chết, thung lũng chướng khí, đầm đen đều là nơi người thường không thể vượt qua. Muốn tìm cánh cửa sinh mệnh lại càng khó. Có Na Thâm dẫn đường, lại vào được cánh cửa sinh mệnh, vậy chỉ có thánh sứ đại nhân thôi. Đa Cát quỳ dưới đất, lấy tay lần thắp người, móc trong lần áo ướt sũng một vật màu đỏ to bằng cúc áo, hai tay dâng lên quá đầu cung kính, Đa Cát đã thề rằng, ai cứu tôi khỏi Hôi Hà địa ngục, sẽ tặng viên trích huyết hồng thạch này cho người đó. Không ngờ, chính thánh sứ đại nhân giải cứu Đa Cát khỏi địa ngục. Xem ra, trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại. Xin thánh sứ đại nhân tiếp nhận. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, sao tôi lại lấy đồ của anh được? Đa Cát, viên trích huyết hồng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở đây. Đa Cát liều chết trong thủ kiếm địa ngục mới lấy được để dâng lên cho thánh sứ đại nhân. Đa Cát giữ vật này bên người là bất kính với trời. Nói rồi, anh ta đập đầu xuống đất. Trác Mộc Cường Ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy, đành miễn cưỡng nhận lấy. Anh cầm viên hồng ngọc không tì vết, tròn như khuy áo. Trác Mộc Cường Ba áp viên ngọc vào người, tỏ ý tôn kính. Bấy giờ, Đa Cát mới đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương cầm viên hồng ngọc quan sát. Nó long lanh trong suốt, đỏ như giọt máu. Biết là đồ tốt, nhưng không nói ra được tốt thế nào. Trác Mộc Cường Ba, anh tìm được viên ngọc này ở đâu? Đa Cát, thủ kiếm địa ngục. Lá cây như kiếm, gió thổi lá rụng, kiếm đâm khắp người. Chạm tay tay gãy, chạm chân chân lìa, thân thể đầu mặt, không sao thoát nạn. Trác Mộc Cường Ba hiểu lờ mờ. Anh biết, thủ kiếm địa ngục mà Đa Cát nói chắc chắn là cơ quan. Xem ra bên trong vẫn còn những nơi họ chưa khám phá. Anh nói, đưa chúng tôi tới đó xem. Đa Cát, xin tuân lệnh. Anh không xuống lối thoát nước, mà quay người đi ra chỗ hồ. Trác Mộc Cường Ba quan sát hồ nước. Sau khi tượng không hành mẫu được dời đi, mực nước trong hồ chậm chậm rút xuống, để lộ những bậc thang. Sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này? Đa Cát đã nhảy xuống dưới. Nước lúc này đã rút gần hết, không ướt dày. Anh ta do dự, chuyện này có lẽ tại tôi chưa hoàn thành chức trách. Hoặc vì tôi làm trái lời tổ tiên, một mình đi vào cánh cửa sinh mệnh, nên thánh sứ đã phạt tôi tịnh thân tẩy trừ mọi lỗi lầm trong ác ca trì. Tôi vốn đã lấy được trích huyết hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho thánh sứ, nhưng họ bảo tôi đợi ở đây. Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống theo Đa Cát, nhận thấy bốn vách đều ẩm ướt, nhưng trên nóc vẫn khô ráo. Anh đoán rằng trước đây nơi này không có nước. Đồng thời, anh hỏi, thánh sứ mà anh nói, có phải người anh dẫn tới đây không? Đa Cát Điệp Bất bước xuống cầu thang, vâng, thánh sứ ngài ấy. Trương Lập và Nhạc Dương lần lượt nhảy xuống. Nhạc Dương bực dọc nói, thánh với chẳng sứ, bọn chúng muốn giết anh đấy. Chúng đến lúc nào? Đã lấy gì ở đây? Giờ chúng ở đâu? Anh liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, cả hai đều hiểu rằng đám người của Mekin sợ Đa Cát tiết lộ hướng đi của chúng nên đã muốn giết người diệt khẩu. Nước ngập không quá đầu gối, Đa Cát từ bậc thang phía dưới nói, tôi đợi trong ác ca trì không biết bao lâu. Thánh sứ kia đã lấy đi bộ tứ pháp trượng để khai mở thiên thủ Phật, giờ chắc đã đến lãnh địa của Tượng Hùng Vương rồi. Tượng Hùng Vương. Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau, cùng thốt lên, Cổ Cách. Đa Cát gật đầu, vị thánh sứ kia cũng nói y như vậy. Thực ra, như các vị trưởng lão nói, Cổ Cách Vương vốn là người đến sau. Trương Lập, sao bọn chúng lại đi Cổ Cách? Chẳng lẽ bọn chúng biết điều gì mà chúng ta chưa biết? Đa Cát, vì người công bố chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa, cánh cửa sinh mệnh, mở ra con đường tìm đến hy vọng, đảo huyền không tự, tìm thấy pháp môn chỉ lối, cuối cùng sẽ đến miền cực lạc Hương Ba La, tất cả phiền não tan biến, chúng sinh tu hành dễ vãng sinh. Cổ Cách Vương phát hiện ra đảo huyền không tự, ngỡ là thần tích, nên đã dời đô đến đó, xây cung điện bên trên, cho là bí bảo. Nhạc Dương ngơ ngác, thế là ý gì? Trác Mộc Cường Ba, có nghĩa là, ở Cổ Cách có một ngôi chùa tên là đảo huyền không tự, cũng là thánh địa giống như cánh cửa sinh mệnh này. Nơi đó có pháp môn dẫn đến Hương Ba La, pháp môn, chính là bản đồ. Trương Lập reo lên. Vậy thì Hương Ba La chính là nơi có Bạc Ba La thần miếu, lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm kiếm chính là Hương Ba La? Hương Ba La trong truyền thuyết. Nhạc Dương cũng kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba, mau liên lạc với đại sư và thầy giáo, xem họ có thể đến hội hợp không, bảo là có phát hiện lớn. Nhạc Dương liền liên lạc với nhóm của giáo sư Phương Tân. Đa Cát chỉ tấm vách ngăn trên đầu, bên trên cũng có vật nặng, nhưng không nặng lắm. Vừa nãy tôi cũng dịch chuyển được, chỉ thiếu chút nữa là mở ra rồi. Trác Mộc Cường Ba giơ tay đẩy lên, biết bên ngoài có vật nặng đè xuống, liền gọi Trương Lập giúp. Ba người cùng vận sức đẩy, lật nhào thứ ở trên. Tấm vách ngăn được mở ra. Họ bước vào đại sảnh phía trên, nơi có một pho tượng Phật giống Bát Tý Kim Cương đang ngồi. Tay trái cầm kiếm hai lưỡi, tay phải cầm thứ như dây thừng, ba mắt trợn lên, răng nanh nhe ra, mặt mày giận dữ. Sau lưng là vần Phật quang hình ngọn lửa. Bên cạnh có hai đồng tử. Ba chiếc đôn bằng đá chặn vách ngăn đã lăn ra xa. Đại sảnh có bốn cánh cửa mở theo hình tượng của Phật, bên ngoài mỗi cửa lại có cửa khác, không rõ có bao nhiêu tầng lớp. Đa Cát quỳ xuống bái lạy, thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn, chân ngôn chú, tiến về vãng sinh, dẹp mọi tai chướng. Dứt lời, anh quay lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, băn khoăn vì sao thánh sứ không quỳ bái. Thấy vẻ hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, anh ta thầm nghĩ có lẽ bản tôn ở đây khác nên thánh sứ không nhận ra. Anh ta vội giải thích, đây là bất động bản tôn, thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường Ba từng một tiếng, thầm nghĩ, mặc kệ bất động hay di động, địch bất động, ta bất động. Đa Cát thoáng buồn, vị bất động bản tôn này là đại bản tôn được sùng bái nhất, trung ương minh vương trong ngũ phương đại minh vương. Vậy mà thánh sứ dường như không biết. Trương Lập thấy vậy liền nói bằng tiếng phổ thông, vị thần này cũng ra dáng đấy, đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy. Nào, bái thì bái. Trác Mộc Cường Ba, đúng, bái thì bái. Anh mô phỏng theo tư thế của Đa Cát, quỳ bái bất động minh vương. Đa Cát thấy thế thì nở một nụ cười vui vẻ như trẻ con được cho kẹo. Trác Mộc Cường Ba hỏi, Đa Cát, nơi anh định đưa chúng tôi đến còn xa không? Đa Cát, thỉnh xong ngũ đại minh vương, ngũ đại hư không tạng Bồ Tát là đến. Có người dẫn đường, họ không cần vào từng điện Phật một. Họ thấy thêm các tượng khác, một pho toàn thân xanh đen, mặt mày giận dữ, sáu mặt sáu tay sáu chân, ngồi trên trâu, đeo bao cung, roi, kiếm, tên, gậy, Đa Cát gọi là Uy Đức Tôn Giả, một pho màu xanh, đầu đội mũ ngọc, tóc dựng đứng như ngọn lửa. Ba mắt, mặt mày giận dữ, răng nanh chì ra ngoài, tay phải cầm kích ba lưỡi, tay trái cầm ba chù y, xung quanh có lửa, ngồi trên đá, Đa Cát gọi là Giáng Tam Thế Tôn Giả, một tượng Phật cưỡi chim công, thân màu đỏ, tay phải dựng lên, ngón trỏ gấp lại, ngón. Giữa giữ phất trần trắng, tay trái đặt trên bụng, cầm hoa sen đỏ, trên hoa sen có hạt châu xanh, Đa Cát gọi là Hồng Liên Hư Không Bồ Tát, một tượng Phật trắng, đầu đội ba lớp mũ, sau gáy có khay bạch ngọc tròn, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm hộp báo đậy nắp hoa năm cánh. Đa Cát gọi là Pháp Hư Không Bồ Tát. Các tượng Phật đều có ba mắt, hoặc một mặt, ba mặt sáu tay, bốn mặt tám tay, bốn mặt bốn tay, mặt mày giận dữ, chân đạo thi thể yêu ma, phục quái sát nhân. Ba người càng nhìn càng kinh ngạc, ý thức được tôn giáo cổ xưa này không phải thứ họ có thể hiểu. Đến điện cuối cùng, Đa Cát dừng lại, trước cánh cửa bên trái tượng Phật, cúi đầu, do dự. Đại điện cao lớn rộng rãi, ánh lửa bập bùng, bốn bề trống không, tĩnh mịch. Giữa điện có một bức tượng giận dữ, màu da người. Đầu đội mũ có bảy con rắn, tay cầm kiếm như đang nuốt vào, trên kiếm có một con rắn cuộn tròn, phía trên con mắt thứ ba ở giữa có góc cạnh, sau lưng có quần lửa, trên mình đeo bảy chiếc mặt quỷ. Hai mặt quỷ ở vai hóa đầu rắn le lưỡi, năm mặt quỷ còn lại vặn vẹo như sáp chảy. Trương Lập và Nhạc Dương, đây là thần Phật gì? Sao mà tà ác vậy? Đa Cát, phía trước là kiếm thụ địa ngục, rất nguy hiểm. Tôi phải thập tử nhất sinh mới qua được, nhưng không biết phải đưa thánh sứ đại nhân qua thế nào. Trác Mộc Cường ba, chuyện này không cần lo. Qua đây là đến phải không? Anh kể lại tình hình lúc đó, rồi chúng tôi sẽ có cách. Đa Cát, vừa bước vào là gặp tên bay loạn xạ. Tôi chỉ biết né tránh, không kịp nhìn rõ. Dọc đường vừa lăn vừa chạy. Bên trong có hình hồ lô, trên tường có đinh nhô lên, còn có cả chữ. Chính giữa có đài hoa báo, trên đài có mỏ, viên trích huyết hồng thạch lấy ở trong mỏ đó. Lúc đi ra thì không có tên bắn nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn Trương Lập, Nhạc Dương, rồi nhìn về phía họ sắp đi qua. Đó là gian sảnh hình chữ nhật, giữa là lối đi. Hai bên là bệ đồ cúng cao hơn mặt đất, trên đó đáng lẽ phải có tượng Phật, chung, bình bát, mỏ gỗ, nhưng đều trống không. Chính diện có một cửa nhỏ. Cao 3 mét. Tường phía trên cửa khắc chữ vạn. Sàn nhà lát đá phiến, trên mỗi phiến đều khắc ký hiệu. Trương Lập, cái chốt bẫy ở dưới sàn nhà, dẫm lên là kích hoạt cơ quan. Những ký hiệu này là phạn văn, tiếc là chúng ta không đọc được. Nhạc Dương, thì hai bên tường có nhiều rãnh, chắc là tên bắn từ tường đá mà không trúng ai sẽ rơi vào vách tường bên kia. Trương Lập, cái trần nhà cao thế này, chắc không có gì rơi từ trên xuống. Nhạc Dương, thì gian phòng này cũng chẳng hơn 20 mét, có cơ quan thì xông qua cũng được. Trác Mộc Cường ba, y vậy chúng ta thử xem. Anh đứng trước phiến đá lát sàn, xem những chữ phạn béo gầy, giống như sâu vặn vẹo. Anh không biết nên dẫm vào phía nào. Thử đưa một chân lên, thấy không khác biệt, anh mới dẫm hẳn xuống, rồi bước đi như bình thường. Trương Lập, Nhạc Dương bước theo, dẫm lên những phiến đá mà anh đã dẫm. Đa Cát cũng làm theo. Bốn người dò dẫm từng bước, đến cửa bên kia lối đi. Những phiến đá lát sàn trong phòng hình tròn này không theo quy tắc, khác với hình cành cây ở bên này. Tuy vậy, mỗi phiến vẫn có khắc phạn văn. Trác Mộc Cường ba bước qua cánh cửa chữ vạn, thở phào, tôi không hiểu là do may mắn hay cơ quan đã mất tác dụng. Trương Lập, về cơ quan cần động lực. Chắc Đa Cát xông vào lần trước đã làm tiêu hao hết động lực của cơ quan này rồi. Vừa qua cửa, Đa Cát cho là hết nguy hiểm, liền nhảy ra giữa phòng hình tròn, chỉ vào mỏ trên bệ cao, để tôi lấy trích huyết hồng thạch ở đây. Trác Mộc Cường ba muốn ngăn lại nhưng đã muộn. May là anh ta không có hành động gì bất thường. Trác Mộc Cường ba dẫm chân, đá lát sàn rất chắc chắn. Anh lại bước thêm hai bước, gắng sức men theo chỗ Đa Cát vừa nhảy qua mà tiến lên. Trương Lập và Nhạc Dương cũng nghĩ đá lát sàn ở đây chắc chắn có vấn đề. Mọi người lên bệ cao, giờ mới nhìn rõ toàn cảnh căn phòng. Quả nhiên, nó có hình hồ lô, chính giữa mái vòm có một lỗ nhỏ. Bên trên lại xây một hình cầu. Đỉnh hình cầu nhỏ dần, không nhìn rõ có lỗ hay không. Những chữ Đa Cát nói khắc trên tường hình cầu nhỏ. Ánh sáng mờ mịt, cộng thêm chữ viết nhỏ, khó mà thấy rõ. Trác Mộc Cường ba lấy ống nhòm điện tử, Nhạc Dương giơ đèn pha lên, quan sát, kệ còn đỡ, là tiếng tạng cổ. Trương Lập, y viết gì vậy? Trác Mộc Cường ba, kệ quỷ quỷ vu kim ngưu, hồng. Đại hồng liên diệu, văn. Thù. Bồ Tát, cầm cầm đồng thủy trước ngực mở, mở ra vô lượng minh. Đây là ý gì? Hai cậu xem thử xem. Trương Lập đón lấy ống nhòm, kệ dịch theo chữ thì chắc là vậy, không sai đâu. Nhạc Dương đưa đèn pha cho Trác Mộc Cường ba, kệ để tôi xem. Anh nhìn một lúc lâu, không thấy manh mối nào. Các chữ thì đều biết, nhưng ghép lại thì không hiểu. Đa Cát không biết gì về công nghệ hiện đại, nghe nói dùng nó có thể thấy những nơi xa mà mắt thường không thấy, liền thích thú. Nhạc Dương chỉ cho anh ta cách dùng ống nhòm. Đa Cát mừng rỡ như trẻ con được đồ chơi mới. Trác Mộc Cường ba, để xem ra chúng ta không hiểu được những dòng này, đành đợi nhóm của giáo sư Phương Tân đến xem sao. Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng giáo sư Phương Tân bên ngoài, kìa. Đây là Phật gì vậy? Đại sư Á La, đại sư lại đây mà xem. Trác Mộc Cường ba, ê thầy giáo, chúng tôi ở trong này. Mọi người vào đi, cẩn thận cơ quan dưới nền nhà. Chúng tôi bước vào trên phiến đá thứ hai, thứ năm. Nhóm giáo sư Phương Tân theo lời đi qua gian sảnh bên, vào phòng hình tròn. Trác Mộc Cường ba, ê thầy giáo, thầy xem trên kia viết gì? Giáo sư Phương Tân, ê đợi chút, để tôi chụp lại chữ phạn trên nền nhà. Vừa nãy vội quá, còn nhiều thứ chưa kịp ghi lại. Trương Lập nhắc nhở. Ê cô Mẫn Mẫn, đừng dẫm lên đó, vừa nãy chúng tôi chưa đi qua chỗ ấy. Lạc Ma Á La vừa vào đã hỏi, Ê Đa Cát đâu? Đa Cát ở đâu? Đa Cát đứng sau lưng Nhạc Dương bước ra, nhìn Lạc Ma Á La, Ê ông là? Đường Mẫn, Ê hả, anh ấy là Đa Cát. Nhạc Dương, Ê Đa Cát, trả tôi cái ống nhòm. Mọi người mỗi người một câu, gian phòng nhỏ ồn ào. Giáo sư Phương Tân cùng những người khác lên bệ tròn. Trác Mộc Cường ba lấy viên hồng ngọc của Đa Cát đưa cho ông xem. Đồng thời chỉ lên hình cầu phía trên, nói có chữ. Đường Mẫn nhận ống nhòm từ Nhạc Dương, bắt đầu quan sát. Lạc Ma Á La thì hỏi Đa Cát về các tượng Phật. Giáo sư Phương Tân quan sát viên ngọc, nói, nghệ thủ công tinh xảo, đây là hồng ngọc thượng hạng, chắc chắn có tác dụng quan trọng trong lễ tế của cổ nhân. Ông điều chỉnh tiêu cự của ống kính máy quay, nhìn những chữ tạng cổ phía trên, thì tôi chỉ biết Văn Thù Bồ Tát là Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo, còn những thứ khác chắc chỉ có Đại sư Á La mới giải thích được. Lạc Ma Á La đang hỏi, vì vậy các tượng thần Phật ở đây là do tổ tiên cậu tạc, hay đã có từ trước? Tổ tiên cậu chỉ phụ trách bảo vệ nơi này thôi, thì giáo sư Phương Tân giơ màn hình máy tính ra, chỉ những chữ bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa Cát, theo các trưởng lão nói, thì chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ nơi này. Lạc Ma Á La gật đầu, nhìn màn hình, cái này là ý gì? Giáo sư Phương Tân ngẩng lên nhìn đỉnh vòm, rồi nhìn cái mỏ, bảo Đa Cát để viên hồng ngọc về chỗ cũ, quan sát, để tôi hiểu rồi, chắc là dựa trên nguyên lý chiết xạ của ánh sáng. Ông chỉ lên đỉnh đầu, cái miệng hồ lô này là nơi lấy ánh sáng. Tổ tiên người Tạng đã nghiên cứu âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đạt đến trình độ cao. Vô lượng Phật bích là một ví dụ điển hình. Trác Mục Cường Ba đã nghe đến vô lượng Phật bích, là vách đá lớn trơn nhẵn như gương. Khi có sấm chớp sẽ xuất hiện pháp thân của Phật tổ, khiến nhiều tín đồ quỳ lạy. Nhưng vô lượng Phật bích và viên hồng ngọc ở đây có quan hệ gì? Lạc Ma Á La nói, thực ra, nội dung khắc trên tường là một phương pháp để tạo hình ảnh. Quỷ ở đây không phải quỷ quái theo nghĩa truyền thống, mà là một trong nhị thập bát tú. Kim ngưu là thời gian, ý là vào thời gian như kim ngưu, sao quỷ sẽ ở chính giữa phía trên cánh cửa sinh mệnh, đại hồng liên diệu, rõ ràng là ánh sáng sẽ chiết xạ qua viên hồng ngọc này. Đại hồng liên cũng là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong bát đại băng đông địa ngục. Mấy thứ này không quan trọng. Văn Thù Bồ Tát. Mọi người nhìn xuống sàn nhà, có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc, mà có hình lá sen. Trác Mục Cường Ba nhìn theo hướng chỉ của Lạc Ma Á La, quả nhiên, có tới 8 lá sen, đều đặn vây quanh bệ tròn ở giữa. Lạc Ma Á La, ở đây là Bát Diệp Lão Sư, tượng trưng cho 8 phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Văn Thù Bồ Tát thì ở phía Tây Nam. Giáo sư Phương Tân, ngài đợi đã, Bát Diệp Lão Sư mà đại sư nói, là Mạng Đà La đúng không? Lạc Ma Á La gật đầu, thì không sai. Giáo sư Phương Tân không hỏi nữa, lẩm bẩm, ngài Mạng Đà La, thì ra là mật giáo, chẳng trách những tượng Phật kia đều có ba mắt, tướng mạo phẫn nộ, nhiều tượng không nhận ra được. Lạc Ma Á La nói tiếp, ngài Đồng và Thủy là gì thì chưa biết. Vô Lượng Minh là tên Phật ở Tây Phương Tịnh Thổ, cũng là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Kép lại thì đại khái ý là, đến giờ Kim Ngưu, sao quỷ sẽ ở trên đỉnh. Ánh sáng chiếu vào viên hồng ngọc này chiết xạ đến thánh vật ở phía Tây Nam, chiếu lên hình ảnh thế giới Cực Lạc. Nơi đặt viên ngọc này không phải mỏ, mà là trung tâm vũ trụ của mật giáo, Tu Di Sơn. Bát Diệp Liên Hoa Tu Di Sơn. Nghe Lạc Ma Á La giải thích xong, Trác Mục Cường Ba và giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn nhìn nhau, cảm thấy quái lạ. Hình như trên đời này có rất nhiều thứ liên hệ với nhau chặt chẽ. Quá trình Lạc Ma Á La vừa nói, gần như giống với quá trình họ thấy trong địa cung A Púc, chỉ là đầu lâu pha lê thay bằng viên hồng ngọc nhỏ hơn. Có lẽ nào, thần tích mà đầu lâu pha lê làm hiển hiện, cũng là truyền từ đất Tạng này. Giáo sư Phương Tân, chẳng lẽ nơi này là do mật giáo xây dựng? Lạc Ma Á La, chưa chắc. Thực ra, từ khi Tán Thổ đời thứ 32 chính thức cho du nhập Phật giáo, đến khi Tán Thổ thứ 42 diệt Phật, rồi Phật giáo tái hưng khởi, các tôn giáo ở Tây Tạng đều ở trong tình trạng ám đấu. Nhiều tôn giáo đã diệt vong, đồng thời cũng có nhiều giáo phái mới tách ra. Mạng Đà La ở đây dường như liên quan tới mật giáo, một nhánh của Phật giáo. Nhưng bức tượng không hành mẫu lúc nãy lại bắt nguồn từ truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng, hình như là Cửu Nguyên Tầm Mẫu và Mao Yêu Nữ Vương. Hai bức tượng sau đó, theo kinh nghiệm của tôi thì liên quan tới bản giáo cổ xưa. Bản giáo là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng. Khi mới hình thành, ngoài giáo lý của mình, giáo phái này còn hấp thu nhiều từ các tôn giáo cổ đại khác như Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Vu giáo ở Ba Thục Cổ, và tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của những bộ lạc nguyên thủy xung quanh. Vì vậy, thứ chúng ta thấy đây, rốt cuộc là giáo phái thế nào, vì thời gian đã quá lâu rồi, nên khó kết luận. Có lẽ là một giáo phái dung hợp nhiều giáo lý khác nhau, hình thành trong thời Phật giáo và bản giáo đang tranh chấp. Đến đây, giọng Lạc Ma Á La khàn đi. Mọi người tưởng ông nói dài quá, nhưng không ai để ý khóe mắt vị sư già đã thấp thoáng ánh lệ, trong lòng ông đang thầm gào thét. Ngài Đức Ma Hê Thủ La Chí Cao Vô Thượng Vạn Năng, ngài có thể cho con biết, rốt cuộc thánh giáo bị nhấn chìm trong dòng thời gian của chúng ta tên là gì? Tại sao cả cái tên cũng không thể lưu lại? Tại sao? Đa Cát giật ống nhòm trong tay Đường Mẫn, nhìn ngó, rồi chỉ vào thứ gì đó hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương nhìn thử, liền hỏi Lạc Ma Á La, ngài đại sư, ngài xem đó là cái gì, hình như chính giữa chỗ nhô lên trên tường kia kìa. Lạc Ma Á La ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường. Mặc dù vừa vào phòng hình tròn ai cũng đã thấy, nhưng không ai để ý đến khi Nhạc Dương nhắc, giơ ống nhòm lên xem, ông mới kinh ngạc nhận thấy chính giữa chỗ gồ lên là một ống đồng. Ông hỏi Đa Cát, cái nơi này là chỗ sâu nhất trong cung điện dưới đất phải không? Ở đây anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất, có phải không? Thấy Đa Cát gật đầu hai lần, Lạc Ma Á La vội nói, Không xong rồi, cơ quan ở đây rất lợi hại. Nhân lúc chưa khởi động, mọi người hãy lập tức rút đi, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Những chỗ gồ lên kia sẽ phun nước ra, tuyệt đối không được chạm vào thứ nước đó. Ông sợ hãi nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường, thầm nghĩ, không ngờ lại là Ni Thích Bộ Đà, đây là cơ quan chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Trác Mộc Cường ba, thật kỳ quái thật, lúc vào đây chúng ta có dẫm phải cơ quan đâu. Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút ra. Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân lần lượt ra khỏi phòng hình tròn, không có gì lạ. Đến lượt Đa Cát cũng ra đến cửa. Ngay lúc đó, chợt nghe ê cách ê một tiếng. Ống đồng hai bên cửa dường như biến đổi, hai vật như quảng bút nhô lên phần mỏm của núng gồ. Lạc Ma Á La, y mau xông ra, không thể để nó phun nước. Nếu không thì không thoát được. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, nghĩ đến Đường Mẫn vẫn còn ở sau lưng mình. Nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước. Đa Cát sững người. Trác Mộc Cường ba ở sau lưng đẩy mạnh một cái, hất anh ta khỏi phòng. Hai tay vươn lên nắm lấy ống đồng trên cửa, ngón cái địch chặt miệng ống. Lạc Ma Á La kinh hãi, "Gia Cường ba thiếu gia, cậu..." Trác Mộc Cường ba, "Gia chẳng phải là không thể để nó phun nước sao, đi mau." Đường Mẫn hoảng hốt, "Ý anh, Cường ba." Trác Mộc Cường ba quát, "Ê đi, đi nhanh lên." Đường Mẫn và Lạc Ma Á La vội luồn qua dưới nách Trác Mộc Cường ba. Nhưng vẫn còn trong phạm vi phun nước. Trác Mộc Cường ba, "Ê đuổi theo bọn họ." "Tôi theo sau." Lạc Ma Á La liếc nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt sợ hãi, thầm nghĩ, "Gia Cường ba thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về bản giáo cổ đại. Thứ này làm sao có thể dùng tay bịt lại chứ?" Lúc này, gian sảnh phía ngoài cũng có tiếng động lạ. Trương Lập hoảng hốt cúi đầu, liền bị một thứ gì lướt sát qua đầu, làm rơi cả nắm tóc. Nhạc Dương ở sau kêu lên, "Kỳ hả, cái gì thế?" Giáo sư Phương Tân, kề cúi đầu xuống. Trương Lập, "Kề chúng ta vẫn đi theo đường cũ mà, có chạm phải gì đâu." Giáo sư Phương Tân, "Kề không lo được nhiều. Cứ xông qua rồi tính." Trương Lập tránh một vật bay vù qua từ bên trái, y ghê thật. Nhạc Dương, "Kề cẩn thận sau lưng." Vừa dứt lời, Trương Lập ý ôi cha ê lên một tiếng, vai đã trúng thương. Anh ta nhịn đau rút ám khí cắm vào vai ra, nó là một chữ vạn bằng kim loại mỏng dẹt, to như bàn tay, bốn cạnh đều có lưỡi dao, xoay tròn trên không như boomerang, có thể tự bay ngược trở lại. Sáu người cuống cuồng xông ra khỏi sảnh. Trương Lập bị thương nhẹ ở vai. Những người khác đa phần bị quẹt vào mặt hoặc tay. Cả Lạc Ma Á La cũng không tránh được. Đa Cát vóc người nhỏ bé nên không bị thương. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, cả gian sảnh đầy chữ vạn bay qua bay lại vù vù. Mọi người kinh hãi không thốt nên lời. Đường Mẫn, "Ê anh Cường ba đâu?" Mọi người hoảng hốt. Chỉ có Lạc Ma Á La và Đa Cát biết Trác Mộc Cường ba ở lại bên trong bịt hai ống đã phun nước. Sau đó mọi người cuốn lên tránh né chữ vạn bay, thành ra không ai để ý Trác Mộc Cường ba đã không chạy theo. Đa Cát đột nhiên chỉ tay, "Ơ nhìn kìa, thánh sứ đại nhân ở đó." Chính là ở đó. Trác Mộc Cường ba ngã nhào bên cửa. Trong căn phòng mù sương nước, nước không ngừng rơi xuống người anh. Thì ra, đúng lúc mọi người xông ra, Trác Mộc Cường ba chuẩn bị buông tay lao theo, đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, anh biết ngay các núng gỗ khác cũng bắt đầu phun nước. Cảm giác mát rượi qua đi, đỉnh đầu anh đột nhiên ngứa rang. Rồi cơn ngứa lan khắp toàn thân, thêm đau đớn không sao chịu nổi, nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm, ngứa rang từ ngoài vào tận trong, tựa như có kiến nhỏ đang bò vào xương tủy. Toàn thân anh rung lên. Hai bàn tay đang ấn vào ống phun tự nhiên lỏng ra, cánh tay thõng xuống. Mọi ống phun đều phun nước, từng đợt sương mù lan khắp phòng, bao quanh Trác Mộc Cường ba. Anh đau đớn lăn lộn dưới đất kêu lên, nhưng tiếng kêu đã bị chữ vạn bay vù vù bên ngoài nhấn chìm. Lạc Ma Á La nhìn chữ vạn bắn qua bắn lại vù vù liên tiếp, nhìn tượng đeo bảy mặt nạ quỷ đang nút kiếm ở chính giữa đại điện, rồi nhìn những người còn lại. Đường Mẫn định xông vào nhưng bị Trương Lập, Nhạc Dương giữ lại. Giáo sư Phương Tân ủ rũ nhíu mày. Đa Cát thì định lao vào kéo Trác Mộc Cường ba ra. Lạc Ma Á La kéo anh ta lại, "Giờ không thể trở vào, giờ không thể chạm vào người cậu ấy được. Chúng ta phải dùng dây thừng kéo ra vậy." Ông vung tay lên, sợi dây thừng móc vào ba lô của Trác Mộc Cường ba, kéo anh qua lối đi chính giữa gian sảnh bên. Lúc qua khu vực chữ vạn bay, ba lô bị cắm chi chít như lông nhím. Trác Mộc Cường ba may không bị thương. Nhưng thân thể Trác Mộc Cường ba đã dần thay đổi. Đường Mẫn bụng miệng, như muốn khóc quà. Giáo sư Phương Tân và Trương Lập lạnh người. "Trương Lập, ê sao lại như vậy?" Khắp người Trác Mộc Cường ba, chỗ nào bị nước dính vào đều đã biến thành màu xanh lục. Trên bề mặt da màu xanh lục đó nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ, như vết bỏng rột. Lạc Ma Á La không cho ai lại gần, đồng thời chỉ vào tượng đeo mặt quỷ nút kiếm hỏi Đa Cát, "Y vị thần này, vừa nãy cậu gọi là Cụ Lợi Ca La Bất Động Tôn, đúng vậy không?" Đa Cát gật đầu, "Cái kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn, Cụ Lợi Ca La Đại Long, nút thanh kiếm sắc." Lạc Ma Á La nói, "Ê không, không phải. Đây là Đức Xoa Ca Long Vương, nhìn đâu độc đấy. Trong tạng giáo cổ đại và dân gian, đây là hóa thân của Ôn Thần. Nhanh lên, Tìm chỗ có nước. Không phải chúng ta vừa đi qua một hồ nước sao? Khiên cậu ấy đến đó, không được chạm vào bất cứ chỗ nào trên người. Bốn người Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đeo găng tay, bỏ ba lô, chia nhau nắm chân tay trắc một cường ba, chạy nhanh về phía hồ nước. Đường Mẫn và Đa Cát theo sau. Lúc này, nước trong phòng giam của Đa Cát đã rút gần hết, để lộ mép hồ. Lạc Ma Á La, rồi cởi hết quần áo trên người cậu ấy ra, không để lại gì. Đường Mẫn dù sao cũng không phải người ngoài, mọi người nhanh chóng lột sạch quần áo của Trác Mục Cường Ba. Lạc Ma Á La chỉ đạo, rồi ném xuống hồ, trước tiên bịt mũi miệng ngâm cả đầu xuống, làm vài lần. Sau đó một người nâng đầu lên, đừng để ngập, cứ ngâm trong nước như thế. Thân thể Trác Mục Cường Ba vừa chìm xuống, trên mặt nước liền nổi lên váng máu xanh lục, càng lúc càng lan rộng, dày đặc, nhưng chỉ thoáng chốc đã rã ra, trôi theo dòng nước. Nhạc Dương nhấc đầu Trác Mục Cường Ba lên, ở đây là cái gì vậy? Lạc Ma Á La, theo quan điểm hiện đại, đây có lẽ là vi sinh vật thuộc họ nấm hoặc tảo. Bột phấn phơi khô của chúng gây dị ứng mạnh cho da người. Hình thức bào tử đặc biệt này khiến chúng luôn ở trạng thái ngủ, gặp nước mới tỉnh lại. Chu kỳ sống rất ngắn, chỉ cần đủ nước, chúng sẽ chết nhanh. Tác động của thứ màu xanh này rất ghê gớm, trong nửa tiếng mà không có cách chữa trị hiệu quả, sẽ khiến nạn nhân lở loét toàn thân mà chết. Cường Ba thiếu gia coi như là mạng lớn. Giáo sư Phương Tân, cái loại cơ quan phun nước này hình như chúng ta chưa từng thấy. Lạc Ma Á La gật đầu, cơ quan này có lẽ bắt nguồn từ bản giáo. Ánh mắt ông quét qua từng người, hỏi lại câu đã từng hỏi Lữ Cánh Nam, để mọi người hiểu bao nhiêu về bản giáo cổ ở khu vực Tây Tạng này. Vấn đề này, quả thực không ai trả lời được. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Ma Á La quét qua, ai nấy đều rung lên. Lạc Ma Á La chậm rãi, bản giáo cổ đại là một trong những tôn giáo của loài người, sản sinh từ tín ngưỡng sùng bái tự nhiên nguyên thủy, sớm hơn rất nhiều các giáo phái nổi tiếng như Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo. Tôn sùng tự nhiên, tôn sùng tất cả các lực lượng không thể kháng cự mà con người lúc đó chưa hiểu biết, mưa gió sấm chớp, chim thú hoa lá, cây cỏ đất đá. Bản giáo cũng như nhiều tôn giáo nguyên thủy khác, cũng có thầy mo cầu phúc, dùng người sống tế trời. Đối với những thứ chưa biết, cổ nhân đều phải dùng thân thể để cảm nhận, loại động thực vật nào ăn được, không ăn được đều phải dùng miệng nếm, các hiện tượng kỳ lạ như lửa cháy, nước chảy, gió thổi, sét đánh, đều phải dùng thân thể tiếp xúc, thực vật sinh trưởng, chim chóc bay lượn, cá bơi dưới nước, cổ nhân đều tìm cách mô phỏng. Đây là giai đoạn tất yếu mà mọi nền văn minh đều phải trải qua. Trong những thử nghiệm lặp đi lặp lại ấy, trải qua tích tụ lịch sử, bản giáo cổ đại hình thành hệ thống phòng ngự riêng để chống lại kẻ địch bên ngoài. Đó là họ đã phát minh ra. Cổ độc. Cổ độc. Vừa nghe từ này, mọi người đều giật mình. Từ ngữ này vốn đã toát lên vẻ âm hiểm, liên tưởng đến những thứ đáng sợ quái đản. Lạc Ma Á La, cái đất Tạng xưa kia, đặc biệt là vùng Đông Lâm Chi, nhất là khu mặt thoát, môi trường rất khắc nghiệt, có nhiều loại sâu kiến, chứng khí, độc trùng, gây ra bệnh dịch. Điều này tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho cổ độc sinh ra và phát triển. Sau này, trong khi giao chiến với Phật giáo, bản giáo cổ đại dần dịch chuyển. Về sau, cổ độc truyền vào vùng Vân Nam, Quý Châu và phát triển rực rỡ ở đó. Trong tiếng Tạng, nó không gọi là cổ độc, đây là tên người Hán sau này đặt. Thực ra, cổ và độc là hai ý tách rời, cùng thuộc phạm trù độc. Cổ là dùng các loại sâu kiến cho đánh nhau để chế độc, độc là dùng cây cỏ, thuốc, đất đá chế độc. Chữ cổ gồm chữ trùng và chữ vại, ý là dùng vại nuôi trùng, sau đó đặt trùng vào bụng cho ăn gan ruột nạn nhân gọi là cổ. Chữ độc chiết tự ra gồm chữ thanh và chữ mẫu, chỉ việc lấy cỏ cây đất đá trị bệnh, về sau chữ trị biến thành chữ trí trong đạo trí, thành ra nghĩa là dùng cỏ cây đất đá gây bệnh. Đây là ý nghĩa ban đầu của cổ độc. Về sau, phạm vi của cổ độc rộng hơn. Hễ nuôi sâu nuôi trùng lấy độc, không nhất thiết phải cho vào bụng người khác mới gọi là cổ. Bất kể là trùng độc hay độc chất từ thực vật, chỉ cần là thứ khiến thân thể người khó chịu, đều gọi là độc. Thứ mà Cường Ba thiếu gia trúng phải, cũng có thể coi là một loại cổ độc. Trương Lập như sực tỉnh, "Ê, tôi hiểu rồi, lối đi hẹp ngoài kia có nhiều xác chết như vậy, chắc là bị trúng độc mà chết. Vì vậy mới không có vết thương, lại còn chết nhiều như vậy. Chẳng trách kẻ hơn trăm năm trước không thể vượt qua." Đường Mẫn lo lắng, "Y vậy, có cách gì giải độc không?" Lạc Ma Á La, "Cái cổ độc rất quái lạ, cách giao độc lại nhiều không kể xiết, không thể biết cách giải toàn bộ các loại độc. Loại ni thiết bộ đà này, may mắn tôi từng đọc thấy trong thư tịch cổ. Nếu phương pháp không đúng, hậu quả thật khó lường." "Được rồi, hơi thở rất bình ổn, vết lở loét cũng bớt đi. Chắc là đã ổn định. Lát nữa Cường Ba thiếu gia sẽ tỉnh lại, nhưng ít nhất phải ngâm thêm nửa tiếng. Theo sách cổ, chỉ cần rửa sạch chất độc bám trên người, nửa tiếng sau sẽ hồi phục bình thường. Giờ tôi quay lại chỗ Đức Xoa Ca Long Vương xem một chút." "Đúng rồi, sau khi Cường Ba thiếu gia tỉnh lại, hãy ngâm quần áo xuống nước, đề phòng hậu họa." "Nhạc Dương, ấy gì cơ, đại sư còn muốn quay lại đó?" Lạc Ma Á La gật đầu, tôi phải quay lại xem. Dù chúng ta đã thoát thân, nhưng không ai biết cơ quan khởi động như thế nào. Nếu lần sau gặp lại cơ quan tương tự, chẳng phải là không còn cơ hội giữ mạng sao? Đa Cát đi cùng tôi. Đa Cát nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi nhìn Lạc Ma Á La, cuối cùng cũng đi theo ông. Nhìn vị đại sư hiểu biết về tín ngưỡng của mình còn sâu rộng hơn cả mình, trong lòng Đa Cát dâng lên sự kính sợ như đối với các trưởng lão trong thôn. Sau khi Lạc Ma Á La đi, Trương Lập liền dọn lại đống quần áo của Trác Mộc Cường Ba, lấy đồ quan trọng ra, chuẩn bị đợi anh tỉnh lại sẽ ngâm xuống nước. Đường Mẫn thấy Nhạc Dương đỡ Trác Mộc Cường Ba vất vả, liền đeo găng tay xuống nước đòi thay ca. Nhạc Dương không nỡ từ chối, đành nhường lại. Nhìn người yêu bình yên trong vòng tay mình như đứa trẻ sơ sinh, Đường Mẫn thấy kỳ lạ, thầm nghĩ, ngày cuối cùng, em cũng có thể làm chút gì cho anh rồi. Anh Cường Ba, anh phải bình an vô sự tỉnh lại. Nếu anh có chuyện gì, em làm sao? Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba gặp đại nạn không chết, thở dài. Để Đường Mẫn và Trác Mộc Cường Ba ở riêng, ông sắp xếp lại đồ đạc cho anh. Nhạc Dương cũng tới giúp. Lúc Trương Lập sắp dọn quần áo của Trác Mộc Cường Ba, phát hiện ra túi ngầm trong áo, liền lấy đồ bên trong ra. Ba người sáu con mắt nhìn thấy đều kinh ngạc. Nhạc Dương không nhịn được liếc nhìn Đường Mẫn, thấy cô vẫn đang tha thiết nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trong túi ngầm có bốn vật nhỏ. Đầu tiên là một thanh kiếm chữ thập bằng đồng mạ vàng, cỡ bàn tay. Đó là tín vật gia truyền Đức Nhân lão gia đưa cho Trác Mộc Cường Ba khi anh tham gia nhóm huấn luyện đặc biệt. Ngoài giáo sư Phương Tân, những người khác đều chưa thấy. Thứ hai là một viên đá hình ô vang dài có hoa văn đen trắng. Giáo sư Phương Tân nhận ra thứ này là Thiên Châu, tín vật có giá trị cao trong lòng người dân tộc Tạng. Mức độ trân quý được xác định dựa trên số lượng hoa văn giống như con mắt. Chính mắt đã là quý giá, mà Thiên Châu này lại khắc tới 18 con mắt, chính giữa còn có hình một chiếc bảo bình. Giáo sư Phương Tân biết ngay đây không phải Thiên Châu bình thường, nhưng là loại gì thì ông không biết. Đây có lẽ là một trong những bí mật ít ỏi của Trác Mộc Cường Ba. Vật thứ ba là chiếc sáo xương mà ba anh em sói xám ở Khả Khả Tây Lý tặng anh. Trương Lập không ngờ anh lại coi trọng tình bạn với ba anh em nhà sói xám đó đến vậy. Nhưng thứ khiến mọi người tròn mắt chính là món cuối cùng, và cũng là lý do Nhạc Dương phải nhìn Đường Mẫn. Đó là một tấm ảnh nhỏ bằng lóng tay, đã hơi ngả vàng, chụp một cô bé xinh như thiên sứ đang mỉm cười ngây thơ. Đôi lông mày, đôi mắt ấy, rõ ràng là một cô Đường Mẫn nhỏ. Trương Lập len lén nhìn Đường Mẫn, thì thầm, không ngờ Cường Ba thiếu gia yêu Mẫn Mẫn đến tận xương tủy, cả ảnh hồ nhỏ của người ta cũng giấu trong ngực. Xem ra Thạch Quan nương nương. Nhạc Dương, không phải chỉ đơn giản là yêu đến xương tủy, tôi thấy là yêu đến mức tẩu hỏa nhập ma. Người lớn sống sờ sờ ra trước mắt, tại sao lại phải giữ ảnh hồ nhỏ của người ta làm gì? Giáo sư Phương Tân, không phải. Đây không phải là ảnh của Mẫn Mẫn. Trương Lập và Nhạc Dương đều ngạc nhiên. Giáo sư Phương Tân, nhìn công nghệ cắt rìm hoa và độ cũ kỹ của bức ảnh, nó ít nhất phải được chụp từ 20 năm trước, lúc ấy Mẫn Mẫn còn chưa ra đời. Trương Lập kinh ngạc, vậy là ai? Giáo sư Phương Tân, tôi biết rồi, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng Cường Ba. Sự việc này là nỗi đau lớn nhất của gia đình họ, chưa từng được nói với ai. Tôi chỉ biết được loáng thoáng qua những câu chuyện thường ngày. Cường Ba, cậu ấy vốn có một em gái nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài. Trương Lập và Nhạc Dương ghé sát đầu lại. Giáo sư Phương Tân, khi em gái cậu ấy còn nhỏ, Cường Ba dẫn em gái ra ngoài chơi, không ngờ để người ta bắt cóc mất. Nhìn em gái mình bị cướp đi, vết thương lòng ấy cả đời này khó mà liền được. Nhạc Dương, sao lại thế? Giáo sư Phương Tân, hình như vì bộ ninh mã cổ kinh của gia tộc họ. Đức Nhân lão gia cũng kiên quyết, ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu của bọn bắt cóc đã tuyên bố hiến tặng bộ kinh cho nhà nước. Hình như từ đó trở đi, hai cha con họ mười mấy năm trời không nói với nhau câu nào. Trương Lập, người vốn không có tội, chỉ có tội mang của báo trong mình. Giáo sư Phương Tân như sực tỉnh, lạ thật, sao tôi lại nói chuyện này với hai cậu? Nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba không muốn nhắc lại, các cậu không được nói với ai. Đến đây là chấm dứt, coi như chưa từng nghe thấy, ok. Trương Lập, Nhạc Dương vội vàng cam đoan. Nhạc Dương nhìn Đường Mẫn và Trác Mộc Cường Ba, thầm nghĩ, thì ra là thế. Vậy thì không khó lý giải tình yêu của Cường Ba thiếu gia với cô Mẫn Mẫn nữa rồi. Không ngờ trong ấy lại bao hàm ba tầng tình nhái. Vì cách biệt tuổi tác, nên có tình yêu giữa cha và con gái. Vì hấp dẫn lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm lứa đôi. Đồng thời vì ký ức đau thương, lại còn thêm tình yêu của anh trai dành cho em gái nữa. Chẳng trách Cường Ba thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến hồ đồ như vậy. Đường Mẫn, tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi. Mọi người chạy tới bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Anh mở mắt, tôi vẫn sống à. Cùng lúc đó, Lạc Ma Á La dẫn Đa Cát trở lại đại điện có tượng Đức Xoa Ca Long Vương. Bức tượng nộ tướng uy nghi khiến đại điện trống không trông lạnh lẽo. Đến trước cửa sang gian sảnh mé bên, các chữ vạn bay mù trời khi nãy đã cắm trở lại vách tường, một vài chiếc bị bắn trúng người nên đổi quỹ đạo, rơi tản mát trên bệ cao. Lạc Ma Á La quan sát những phiến đá lát sàn có chữ vạn và cả hai bức tường hai bên, ngẫm nghĩ liệu có phải dẫm lên sàn sẽ làm cơ quan phát động. Nhưng Đa Cát đã cùng mọi người chạy ra một lượt, thứ tự bước chân cũng không sai cơ mà. xung quanh không có xác chết, nghĩa là gian sảnh này chưa từng có người lai vãng. Chi tiết này cũng gợi lên một nghi vấn. Lạc Ma Á La hỏi Đa Cát lần nữa, lần đầu tiên cậu đến đây, vừa bước qua cửa lập tức đã có nhiều chữ vạn từ trong bay ra phải không? Sau đó khi vào phòng bên trong, cơ quan tự động ngắt. Lúc đi ra cũng không phát động nữa. Đa Cát gật đầu lia lịa. Lạc Ma Á La, lần thứ hai vào, cơ quan cũng không khởi động, lúc ra mới có. Rốt cuộc là chuyện gì? Lần thứ hai cũng là do cậu dẫn đường. Đa Cát, thì không, là Thánh Sứ Đại Nhân đi trước. Lạc Ma Á La cho mày, tại sao lại thế? Thử lại lần nữa xem sao. A. Đa Cát nuốt nước bọt, vẻ khó khăn nhìn Lạc Ma Á La. Ông, thì không cần lo, ta đi thử trước. Lạc Ma Á La dẫm lên sàn nhà, mấy bước đầu tiên hoàn toàn bình thường. Đúng lúc ông nghĩ mình có thể an toàn đi qua gian sảnh bên, thì đến giữa sảnh phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạc Ma Á La tùy cơ ứng biến, tay phải ấn lên bệ cao bên phải. Lúc này, các tấm đá lát sàn đã tách ra, toàn bộ lối đi biến thành một hào sâu 10 mét, dài 20 mét, dưới tua tủa trông nhọn cắm đầy xác chết. Lạc Ma Á La đang ở giữa gian sảnh, cách hai cánh cửa trước sau đều 10 mét, mà lối đi rộng ít nhất cũng 2 tới 3 mét. Hai tay dang thẳng cũng không thể giữ thân thể kẹt lại phía trên. Nếu không nhanh tay ấn lên bệ cao, e là không còn cơ hội sống sót. Lạc Ma Á La còn chưa hết kinh hãi, đã nghe ê cạch cạch ê mấy tiếng, biết ngay là có thêm cơ quan khởi động. Ngón tay cũng cảm thấy chấn động nhẹ. Ông vội vận sức ấn mạnh xuống, bật cả người lên cao, thân thể lơ lửng giữa không trung. Bàn tay vừa rời khỏi mép bệ đá, đã thấy bụi đất cuốn lên. Hai bên mép bệ cao đâm thẳng lên một hàng đinh nhỏ. Nếu tay vẫn bám trên mép bệ, e là đã bị thương. Đó mới chỉ là bắt đầu. Hai bên bệ đá dịch chuyển, để lộ ra một hàng lỗ nhỏ, cái đó là vô số lưỡi giáo mang theo xích sắt bắn qua bắn lại vù vù. May là lực tay của Lạc Ma Á La mạnh, thân hình vọt lên khá cao, nếu không đã bị bắn treo lơ lửng. Vậy vẫn chưa hết. Các chữ vạn trên vách tường cũng bắt đầu bắn vọt ra, bụi đất bên trên rơi xuống. Miếng ghép trần bằng đá mở ra, để lộ vô số ống đồng nhỏ như quảng bút. Lạc Ma Á La kinh hãi, đây không phải là ống phun sương sao? Hào sâu bên dưới lại vang lên tiếng y cạch. Tất cả đầu trông đều thụt xuống một chút. Lạc Ma Á La lập tức hồn phi phách tán. Tiếng động đó có nghĩa là tất cả mũi trông sắp bắn vọt lên. Lúc này, ông đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, cho dù thân thủ có giỏi đến mấy cũng chỉ là chim trong lồng. Đồng thời lại có tiếng ẻ sạch sạch, hai cánh cửa phía trước phía sau có một tấm ván đồng hạ xuống. Lạc Ma Á La cảm thấy như một con hổ bị nhốt trong chuồng, vô số họng súng đang chỉ ra từ các chấn song sắt, mà bản thân lại không thể phản kháng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, trong đầu ông lóe lên một tia sáng. Không, chưa đến lúc tuyệt vọng, vẫn còn Đa Cát. Đa Cát đang ở bên ngoài. Vị sư già nhìn rõ vị trí của Đa Cát, vung tay lên. Sợi dây liền bắn vọt ra. Đa Cát cũng không hổ là thợ săn của bộ tộc công bố, đã trông thấy Lạc Ma Á La đang vùng vẫy bên trong sảnh. Anh ta đứng yên ở cửa, biết chắc có lúc vị đại sư cần mình. Thấy vị Lạc Ma ném ra thứ gì đó, Đa Cát liền biết ngay đó là dây thừng, vội đưa tay bắt lấy. Sợi dây của Lạc Ma Á La quá lợi hại, xuyên qua bàn tay Đa Cát, cắm thẳng vào sàn đá mấy mét sau lưng. Đa Cát bất chấp đau đớn, quấn dây quanh cánh tay, xoay người chạy thẳng một mạch. Lạc Ma Á La ở bên trong như diều trên dây, được anh ta kéo thẳng ra cửa. Rầm, nghe cánh cửa đồng hạ xuống. Cả gian sảnh giờ đã nằm trong vòng vây của các cơ quan. Lạc Ma Á La đầy thương tích nằm dưới đất, hai chân sát bên ngoài cánh cửa đồng, vẫn chưa định thần lại được, tự hồ như vừa từ một thế giới khác trở về. Quả vậy, vừa nãy chẳng khác gì đi qua cửa địa ngục một chuyến. Lạc Ma Á La đi tới giữa gian sảnh, cơ quan phát động. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy 30 giây. Nếu không nhờ sợi dây thừng công nghệ mới nhất, cùng với Đa Cát, lúc này e là Lạc Ma Á La đã trở thành e Lạc Ma lông nhím. Dù vậy, ông vẫn bị các chữ vạn bay làm bị thương nhiều chỗ. Trên vai còn bị hai chiếc vạn tự luân cắm thẳng vào. Vừa nãy lúc Đa Cát kéo ông qua cửa đã bị gờ cửa chặn lại làm rơi mất. Lạc Ma Á La ngẩng mặt nhìn trần nhà, rồi thì ra khi xông ra lần đầu tiên, chưa phải là toàn bộ các cơ quan đồng loạt phát động. Bộ cơ quan này so với cơ quan ở lối đi hẹp phía trước còn lợi hại hơn cả trăm lần. Nơi này căn bản không cho ai đi qua. Lắp đặt cơ quan bẫy rập ở những nơi không ngờ nhất, rồi lại đặt cơ quan đáng sợ hơn gấp bội ở nơi đối phương có thể nghĩ đến. Càng về sau càng hung hiểm, chớp mắt đồng loạt phát động, không để lọt một kẻ hở. Thế nhưng, vừa nãy làm sao mọi người lại vào được? Lạc Ma Á La bò dậy, thấy Đa Cát đang kéo cẩn thận sợi dây có mũi dao ra khỏi lòng bàn tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đau. Ông lấy thuốc tê dạng phun sương trong túi ra, vừa giúp Đa Cát rút dây, vừa hỏi, ở trên người cậu có những gì? Có thứ gì quý giá, đặc biệt không? Phải một lúc, Đa Cát mới hiểu ý Lạc Ma Á La. Anh ngẩn ra, rồi giơ viên thất nhãn thạch nơi ngực, hệ thánh vật. Lạc Ma Á La nắm lấy viên mã não Đa Cát đeo trên cổ, nói nhỏ, hệ thiên châu, chẳng lẽ có liên quan đến nó? Ông lẩm nhẩm tụng niệm, rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ Đa Cát, để anh ta từ từ sợi dây ra, còn mình cầm chuỗi hạt tới trước cửa. Ông chưa có động tác gì, đột nhiên nghe ê cạch ê một tiếng. Cánh cửa đồng đã tự động nâng lên, ẩn vào trong khe trên cửa đá. Các chữ vạn bay trong phòng cũng không còn. Hai bên tường, vách trần đều trở về nguyên trạng. Sàn nhà tách ra làm đôi dưới chân cũng đang nghe lạch cạch ê trở về vị trí ban đầu. Gian sảnh đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn gì khác thường. Nhìn hai miếng kim loại dài chưa đến 10cm trên cửa, Lạc Ma Á La lẩm bẩm, người ta hiểu rồi. Khi Lạc Ma Á La và Đa Cát quay lại, Trác Mộc Cường Ba đã tỉnh táo, đang ngâm mình dưới nước trò chuyện với Đường Mẫn. Thứ cổ độc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Anh đã như chưa có chuyện gì, chỉ có mực nước trong hồ đã rút đi một chút. Thấy Lạc Ma Á La toàn thân thương tích, Trương Lập và Nhạc Dương đều kinh hoàng, ngài đại sư, ông bị thương không nhẹ đâu. Lạc Ma Á La không để ý tới hai người, bảo Đường Mẫn giúp Đa Cát xử lý vết thương ở tay, đoạn nhìn Trác Mộc Cường Ba. Thấy ở môi, mũi anh có một vệt xanh lục mờ mờ, ông kinh hãi, lẽ nào đã trúng phải? Việc này phải làm sao? Hy vọng người trong thôn công bố biết cách giải trừ. Nhưng ông không dám hỏi ngay. Ông chỉ cầm Thiên Châu giơ lên, ở trên người cậu có thứ nào giống món đồ này không? Trác Mộc Cường Ba ngây người, hả? Viên Thất Nhãn Thiên Châu này không phải của Đa Cát à? Tại sao đại sư lại hỏi chuyện này? Nhạc Dương nhanh miệng, kìa, Thiên Châu của Cường Ba thiếu gia to hơn cái này một chút. Trác Mộc Cường Ba gắt, ê mấy người đã xem đồ của tôi hả? Nhạc Dương le lưỡi, không dám nói gì. Lạc Ma Á La, y vậy tức là có rồi. Trác Mộc Cường Ba, ê phải, có một cái. Đó là truyền thống của gia tộc chúng tôi. Từ nhỏ đã đeo rồi. Con gái thì được truyền cho một viên thiên châu, còn con trai thì được một thanh kiếm đồng nhỏ. Nói tới đây, anh im lặng, thần sắc đượm vẻ bi thương. Ba người giáo sư Phương Tân, Nhạc Dương, Trương Lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Lạc Ma Á La, để tôi có thể xem được không? Trác Mộc Cường Ba nhìn Trương Lập. Anh biết thứ mà Nhạc Dương đã thấy thì anh chàng này cũng không thể không biết. Trương Lập vội lấy thiên châu ra, cười gượng gạo, để chúng tôi muốn giặt quần áo cho anh nên mới sắp xếp lại những thứ quan trọng. Tuyệt đối không có ý xen trộn. A, à, đây là... Tiếng kêu kinh ngạc đồng thời phát ra từ miệng Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân. Đa Cát đếm, ê 10, 11, 12, 17, 18. Thập bát nhãn thạch. Đến cả trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy thánh thạch này. Trương Lập và Nhạc Dương nghĩ, không chừng đây chính là nguyên nhân các vị trưởng lão xác nhận Cường Ba thiếu gia là thánh sứ. Nghe nói Thiên Châu ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán, tên bên kia có khi đã mua một viên nên mới giả mạo làm thánh sứ được một lần. Sau tiếng kêu kinh ngạc, Lạc Ma Á La quay mặt đi. Ông không muốn người khác thấy những giọt lệ xúc động đang trào lên. Trong lòng vị sư già như có tiếng gào thét, "Ê Cường Ba thiếu gia à, cậu có biết đây là vật tượng trưng chí cao vô thượng không? Thập bát nhãn bảo bình Thiên Châu." Thập bát chính là thập bát trùng thiên của Đức Ma Hê Thủ La. Bảo bình là vật chứa đựng mọi điều thanh tịnh của đại thiên thế giới. Có bảo bình, ánh sáng chói ngời. Ánh sáng chói ngời đó. Lạc Ma Á La cố nén xúc động, bình thản, "Cái cơ quan vừa nãy chính là do viên Thiên Châu này khởi động." Mọi người hỏi rốt cuộc là thế nào, Lạc Ma Á La giải thích, "Theo suy đoán của tôi, trên hai cánh cửa gian sảnh đó có một thứ cảm ứng được Thiên Châu. Nguyên lý cụ thể thì tôi không rõ, nhưng khi Đa Cát vào lần đầu, thiết bị cảm ứng nhận ra Thiên Châu, cho là hậu nhân đến lấy đồ của mình, thế nên đã khởi động vạn tự luân để khảo nghiệm. Nếu không qua được khảo nghiệm này, thì không đủ tư cách lấy được viên hồng ngọc. Khi Cường Ba thiếu gia vào lần hai, thiết bị cảm ứng ở cánh cửa trước đã nhận ra rồi. Khi chúng ta rời khỏi, thiết bị cảm ứng trên cánh cửa thứ hai bắt được tín hiệu Thiên Châu trên người Đa Cát. Vì vậy, cơ quan chúng ta gặp phải lúc rời đi, thực ra không phải để dồn chúng ta vào chỗ chết, mà chỉ là một hình phạt nho nhỏ, ý là sau khi lấy viên trích huyết hồng thạch thì không nên quay lại, chớ tham lam quá đáng. Đây chính là điều mà những người xây dựng nên nơi này muốn nói với chúng ta. Mọi người xôn xao bàn tán. Trương Lập, ê không phải chứ, trừng phạt cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế chứ. Nhạc Dương, ê cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạng người ta còn gì. Cường Ba thiếu gia ra nông nổi này, chẳng phải là dồn chúng ta vào chỗ chết rồi sao? Lạc Ma Á La để họ nói hết, rồi kể lại quá trình thử cơ quan vừa nãy, làm ai nấy đều kinh ngạc. Đa Cát ở bên cạnh vừa gật đầu lại vừa khoa chân múa tay, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh hãi. Cuối cùng, Lạc Ma Á La, y vì vậy, chuyện này cũng coi như là ý trời. Nếu không có Thiên Châu, căn bản chúng ta không thể vào phòng hình tròn, chứ đừng nói đến chuyện có ra khỏi đó hay không. Trác Mộc Cường Ba cử động tay chân, cho tôi có thể đứng dậy được chưa? Anh nhìn Đường Mẫn, làm cô đỏ mặt. Lạc Ma Á La, ê được rồi, kiếm cho cậu ấy bộ quần áo. Còn đống này thì ném xuống nước ngâm giặt, rồi cất cẩn thận, mang về đốt. Đa Cát đã xử lý xong vết thương, cung kính đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, cúi đầu, rồi không ngờ, Đa Cát biệt bất lại được thánh sứ đại nhân cứu mạng lần nữa. Từ hôm nay, tính mạng này của Đa Cát là của thánh sứ đại nhân. Đa Cát sẽ theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp đại thiên thế giới. Cho dù phải xuống địa ngục A Tỳ, chịu đủ 18 nỗi khổ đau, cũng phải bảo vệ đại nhân được bình an. Trác Mộc Cường Ba nhìn chàng trai nhỏ bé, cao chưa đến ngực mình, đang nghiêm túc thề sẽ bảo vệ gã đến cùng, không khỏi mũi lòng, đưa tay xoa đầu Đa Cát. Đa Cát tỏ ra vô cùng mừng rỡ, được Thánh Sứ đặt tay lên đầu ban phúc là vinh dự tột bậc đối với người công bố. Trác Mộc Cường Ba vốn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không liên quan trực tiếp đến chiến ngao, và chưa từng thấy bức vẽ nào như thế này. Gã đưa tay ra, ngón tay như thể chạm được vào bộ lông mềm mượt và cơ bắp cuồn cuộn của con vật. Lữ Cánh Nam điềm tĩnh giải thích, khu vực cổ cách có địa hình thổ lâm, ngoài các đụng đất thì toàn là bình địa, tầm nhìn của trực thăng rất rộng, dễ dàng tránh phục kích. Mặt thoát nhiều rừng cây, rất dễ bị đánh úp. Hơn nữa, chúng ta đã biết đích đến của bọn Ben, cần phải tranh thủ thời gian. Theo Đa Cát, chúng muốn đến hang đá có tượng Phật ở cổ cách ít nhất mất 2 ngày, và thêm 1 ngày nữa để mở cơ quan Phật, lấy con mắt bạc. Chúng ta vừa hay bù lại được 3 ngày sai lệch. Khi đến đảo Huyền Không Tự, chúng còn gặp nhiều cạm bẫy, không thể tiến nhanh, vậy nên chúng ta có cơ hội bắt kịp. Nhạc Dương huýt sáo, ồ, vậy chẳng phải là sắp có trận chiến lớn sao? Lữ Cánh Nam gật đầu, ừ, biết được quân số và vũ khí của chúng rồi, chúng ta cũng cần chỉnh đốn lại trang bị. Ngày mai sẽ vận chuyển đến đây. Tất nhiên, tốt nhất là không giao chiến, dù sao đó cũng là di tích cổ. Đi thôi nào. Ba Tang, thời tiết ngày mai thế nào? Ba Tang đáp gọn, tốt. Trác Mộc Cường Ba chợt lên tiếng, phải rồi, Đa Cát, tôi muốn gặp trưởng lão của các cậu. Đa Cát vừa đi vừa nói, trưởng lão hả? Ba lão già đó cố chấp lắm, nhưng, để tôi nghĩ cách đã. Trên đường, mọi người vây lấy Đa Cát hỏi han không ngớt. Nể mặt Thánh Sứ, Đa Cát kể hết những gì mình biết. Theo quy củ của thôn công bố, chỉ thợ săn giỏi nhất mới được dẫn đường cho Thánh Sứ. Nghe nói trước đây cũng có Thánh Sứ đến, thậm chí trước khi Đa Cát ra đời đã có người xuất hiện, nhưng hoặc là bỏ cuộc, hoặc vào cánh cửa sinh mệnh rồi không trở ra nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Thánh Sứ của thôn công bố lại nhiều đến vậy. Trác Mộc Cường Ba biết gia tộc mình chưa từng có ai làm Thánh Sứ, ít nhất là trong 40 năm nay, cha gã cũng chưa từng rời khỏi làng Đạt Ngõa Nô Thố. Vậy nên, vì sao gã được chọn làm Thánh Sứ, đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Khi Đa Cát nhắc đến vị Thánh Sứ kia và người áo xám đáng sợ đi cùng, Trác Mộc Cường Ba lập tức nghĩ đến kẻ thổi rắn ở Putumeo, cái bóng đã theo gã vào tận địa cung Ajax. Ai đã thấy hắn một lần thì tuyệt đối không thể nào quên. Theo lời Đa Cát, chắc chắn kẻ áo xám đó chính là hắn. Đa Cát còn mô tả qua loa về trang bị của nhóm Ben, nào là ống thổi lửa bằng sắt, gậy sắt rỗng ruột treo hộp kim loại trông như quả chuối tiêu. Trác Mộc Cường Ba không còn để ý lắng nghe nữa. Về việc tại sao Đa Cát khẳng định nhóm Ben đã đi cổ cách, anh ta dùng một bài ca dài như sử thi để trả lời. Theo anh ta, bọn Ben Mekin nghe xong bài ca này thì lập tức chuyển hướng đi về phía Tây. Bài ca rất dài, suốt quãng đường Đa Cát luôn ngâm nga, trong đó có mấy câu thu hút sự chú ý của Trác Mộc Cường Ba, một khi để máu tanh vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ kéo đến như tuyết lở. Tất cả thành thị sẽ biến thành nơi hoang phế, giống sài lang an cư bên dưới thánh đàng, độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất. Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như đã nghe những lời này ở đâu đó, nhưng lục lọi trí nhớ cũng không tài nào nhớ ra. Những đoạn sau như vạn tự luân thần thánh trở về phương Bắc, trong miệng sói tuyết cao nguyên rơi ra. Trái tim Nạp Nam Tháp phóng ra hào quang ánh bạc. Khi vùng đất tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng, Đức Phật sẽ chỉ đường dẫn lối. Bọn họ giấu đi một mặt trăng, con mắt bạc có thể mang đến cho mặt trăng sức mạnh mới. Nhúng nhường quỳ xuống, mở ra cung điện của dũng sĩ. Trời đất ảm đạm vô quang, thần thoại do chư thần kiến tạo. Trải qua 18 vòng khảo nghiệm, tiếp nhận hào quang của bậc dũng sĩ. Dường như đều diễn đạt một cách khó hiểu về phương pháp mở cơ quan và các thử thách. Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam lắng nghe rất kỹ, hy vọng tìm ra manh mối, nhưng đều tỏ vẻ mơ hồ. Trương Lập và Nhạc Dương thì phát hiện Đa Cát vô cùng sùng bái Trác Mộc Cường Ba, cứ hát một hai câu lại liếc nhìn thánh sứ của mình, ánh mắt chỉ có thể thấy ở những fan cuồng nhìn thần tượng. Khi Đa Cát hát xong bài ca, cả đoàn đã gần đến thôn công bố. Lạc Ma Á La, Đa Cát, bài ca này xưa nay vẫn lưu truyền trong thôn làng cậu à. Tôi nghe nội dung ca từ và vần chân, thấy lẽ ra ở giữa còn vài đoạn nữa mới đúng chứ. Đa Cát, đúng vậy, ở giữa không chỉ thiếu vài đoạn, mà thiếu cả một phần lớn. Nghe nói bài ca này ban đầu vốn hoàn chỉnh, được chép lại trong một cuốn sách, về sau. Đa Cát ngập ngừng, về sau tên mắt xanh đó mượn, rồi không trả lại. Lúc ấy, trưởng lão trong thôn đã dựa vào trí nhớ để viết lại, nhưng vị trưởng lão đó già lắm rồi, nên bỏ sót rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, ấn tượng về Stanley càng thêm xấu đi. Gần đến thôn công bố, bóng người đỏ rực như ngọn lửa và đàn cừu trắng muốt lại vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đa Cát nhìn thấy cái bóng đỏ, dường như ngẩn người ra trong chốc lát. Cái bóng đỏ cũng đã trông thấy Đa Cát, cô gái vung vẫy roi cừu chạy tới, niềm vui hiện rõ trong mắt. Mọi người thầm nhủ, xem ra cô gái này chính là ca ca rồi. Cô gái cao hơn Đa Cắt cả một cái đầu, đôi mày lá liễu, khuôn mặt thon dài, da dẻ hồng hào, nụ cười đáng yêu, đúng là một tiểu mỹ nhân. Vậy mà Đa Cắt cứ vênh mặt, làm bộ làm tịch, còn cô gái thì đứng mân mê vạt áo, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trương lập tức muốn nổ đong đóng mắt, đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng lắc đầu. Không hiểu Đa Cắt dùng cách gì mà khiến cô gái ngoan ngoãn xua đàn dê về trước, còn anh ta thì dẫn thánh sứ đại nhân vào thôn, vênh vang đắc ý, Trác Mộc Cường Ba, đó là ca ca phải không? Cô bé đối với cậu cũng tốt lắm mà, sao vừa gặp đã quở trách người ta rồi? Đa Cắt lầu bầu, cái con bé đần ấy, tôi là thợ săn ưu tú nhất trong thôn, còn cô ta chỉ biết chăn cừu với dệt vải thôi. Đàn bà trong thôn ai mà chẳng làm được mấy việc đó. Nếu bây giờ mà nói tử tế với thị, sau này làm sao dạy dỗ được? Nhiệm vụ của đàn bà là sinh con, phục vụ đàn ông. Tôi thật không hiểu nổi, sao lại có loại đàn bà có thể đi khắp nơi với các bậc lão gia thế cơ chứ? Trác Mộc Cường Ba vội liếc nhìn, may mà Lữ Cánh Nam đứng phía sau không nghe thấy, nếu không nắm đấm của bà mợ giáo quan này mà giáng xuống, e rằng sẽ khiến chàng lùng này lùng thêm một mẫu nữa mất. Về đến thôn công bố, dân làng chen nhau ra xem thánh sứ. Cả đoàn lại được sắp xếp nghỉ ngơi ở gian phòng lớn đêm qua, được dâng lên dê nướng và bánh tráng thượng hạng. Không hiểu Đa Cát nói gì mà thuyết phục được ba vị trưởng lão đồng ý gặp Trác Mộc Cường Ba, nhưng chỉ chịu gặp một mình gã. Căn phòng rất lớn, trống trải, sàn nhà trải thảm lông cừu phổ lỗ màu đỏ, bốn vách sáng đèn, trần nhà vẽ hình báo cát tường. Chính giữa có lò sưởi, khói hương vấn vít. Phía sau lò đặt hương án bày pháp khí và đồ thờ. Sau hương án là bệ đá, tượng thần ba mặt 18 tay nhìn xuống. Các bức tường chính có cửa ngắt, rèm buông che kín. Ba vị trưởng lão bước ra từ cửa ngắt. Trác Mộc Cường Ba quan sát. Cả ba đều là bậc cao niên, râu tóc bạc trắng, khoác áo choàng phổ lỗ, đeo Phật châu, tay cầm chuyển luân. Đa Cát giới thiệu, trưởng lão có vần trán rộng ở giữa tên là Niếp Trác Tây Đơn Ba, người mũi sư tử bên phải tên là Côn Giang Anh Đạt Kiệt, người lông mi dài bên trái là Nương Đa Cát Cách Liệt. Ba vị trưởng lão không nói gì, cứ thế người cầm tay, kẻ sờ trán, lại vạch mí mắt lên xem, như đang kiểm tra toàn bộ thân thể gã. Trác Mộc Cường Ba cho rằng đây là lễ tiết đặc thù, không biết trả lễ thế nào, chỉ đành đứng im. Nghi lễ gần 30 phút đồng hồ mới kết thúc. Trưởng lão Đơn Ba, không biết thánh sứ hẹn gặp có chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba, tôi muốn làm rõ thân phận thánh sứ của mình. Xin hỏi vì sao các vị phán đoán tôi là thánh sứ? Trưởng lão Cách Liệt, sao thánh sứ lại hỏi vậy? Phải chăng ngài nghi ngờ bọn lão? Trác Mộc Cường Ba, không, không phải. Tôi chỉ muốn biết thôi. Vì xưa nay tôi chưa từng nghe nói chuyện này, liệu có liên quan đến Thiên Châu trên người tôi hay không? Trưởng lão Đơn Ba lắc đầu. Thiên Châu này đích thực là thánh vật quý giá, nhưng không liên quan đến thân phận thánh sứ. Mong ngài bảo quản cho tốt, chớ tùy tiện cho người khác thấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi thêm vài câu, nhưng chỉ có trưởng lão Đơn Ba và Cách Liệt trả lời, trưởng lão Đạt Kiệt không hề hé răng, nét mặt nghiêm trang như phán quan. Hai vị kia thì mồm miệng hết sức kín kẽ, không nói chuyện không liên quan thì cũng cố tình lảng tránh, tuyệt đối không nhắc đến nguồn gốc thân phận thánh sứ của Trác Mộc Cường Ba. Hỏi mãi không ra, Trác Mộc Cường Ba đã hơi sốt ruột, lời lẽ dần trở nên đanh thép hơn. Lúc này, trưởng lão Đạt Kiệt mới lên tiếng, vấn đề xác nhận thân phận của thánh sứ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra đâu, bởi ngoài kia có quá nhiều kẻ muốn tìm kiếm Hương Ba La. Nếu cách thức xác nhận thân phận bị tiết lộ, bọn tham lam sẽ lợi dụng danh thánh sứ để lừa gạt. Thôn làng chúng tôi vì dễ tin người mà đã chịu tổn thất nặng nề. Chắc chắn ngài có thể hiểu cho chúng tôi phải không, thánh sứ đại nhân? Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn biết tại sao Mekin lại trở thành thánh sứ. Nghe Đạt Kiệt nói thế, gã biết là không có khả năng hỏi ra được rồi. Nặng nề hừ khẽ một tiếng, gật đầu. Trưởng lão Đạt Kiệt hỏi, tôi muốn hỏi thánh sứ một vấn đề, không biết có được hay chăng? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Trưởng lão Đạt Kiệt, thánh sứ đại nhân từ châu Mỹ xa xôi đến đất Tạng, kết duyên với Bạc Ba La thần miếu, ngài có cảm thấy rằng tất cả chỉ là trùng hợp hay không? Trác Mộc Cường Ba đã đoán biết ý của Đạt Kiệt, mỉm cười, không biết đại sư muốn nói với tôi chuyện gì. Trưởng lão Đạt Kiệt, có bao giờ ngài nghĩ mọi chuyện không ngẫu nhiên, mà do Phật tổ sắp đặt từ ngàn năm trước hay không? Đời này thánh sứ đã được định sẵn gắn liền với Bạc Ba La thần miếu. Mặc kệ ngài ở đâu, là ai, ngài vẫn sẽ biết về sự tồn tại của thần miếu và lên đường tìm kiếm. Không phải ngài đi tìm nó, mà nó đang gọi ngài, đây là con đường trở về. Trác Mộc Cường Ba thản nhiên cười, xin lỗi, đã vô ý mạo phạm đến thần Phật trong lòng đại sư, nhưng tôi là người vô thần, tôi chỉ tin vào khoa học. Tôi tin rằng, trên thế gian này không có thần, cũng chẳng có Phật, tất cả đều do con người tạo ra. Ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba, trưởng lão Đạt Kiệt dường như đã biết trước gã sẽ trả lời như vậy, tiếp tục nói, không, không phải ngài không tin, mà chỉ là thời cơ chưa tới. Ngài vẫn chưa thức tỉnh. Khi ngài thức tỉnh, ngài sẽ tin vào Đức Phật toàn năng. Người luôn ở bên cạnh ta, quan tâm, săn sóc hết thảy chúng sinh, đồng thời là người dẫn đường. Thế giới bên ngoài không như ngài thấy đâu, có những sự thật đã bị che đậy. càng đến gần Bạc Ba La, ngài càng đến gần chân tướng sự thật. Cuối cùng rồi sẽ đến một ngày, ngài sẽ thức tỉnh. Trước ánh mắt của ba vị trưởng lão, Trác Mộc Cường ba vị đại sư, với thánh sứ nào các vị cũng đều nói như vậy phải không? Không, trưởng lão Đạt Kiệt khẳng định, chỉ có ngài. Bởi vì ngài là vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất mà chúng tôi từng gặp. Phật tổ đã minh thị, cửa lớn của thánh miếu sẽ được mở ra bởi bàn tay ngài. Ba vị trưởng lão hơi cúi đầu về phía trước, ánh mắt nghiêm trang nhìn Trác Mộc Cường ba, nửa như dò xét, lại nửa như đang khẳng định những lời vừa nói. Bị ba ông già nhìn xoáy chòng chọc, Trác Mộc Cường ba hơi lúng túng, ngượng ngập cười, chuyển sang câu khác, vậy các vị trưởng lão biết gì về thánh địa mà các vị bảo vệ? Ví dụ đảo Huyền Không Tự và Hương Ba La. Trưởng lão Đơn Ba, khởi nguyên và vị trí của thánh địa thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi chỉ là người canh gác, những chuyện liên quan đến thánh địa đều chỉ biết qua lời kể của đời trước và ghi chép của thôn. Đảo Huyền Không Tự là nơi tu hành của thánh nhân thời xưa, nơi quanh năm không có ánh mặt trời. Ngày trước, tất cả ôn dịch, bệnh tật, yêu ma quỷ quái đều sinh sôi ở đó. Các thánh nhân đã lấy thân mình xua đuổi bóng đêm, mang đại đức đại trí đối kháng với ma quỷ, xây dựng tượng thần thông thông thiên triệt địa, trấn áp tất cả yêu ma, từ đó đất Tây Tạng mới được bình yên. Còn Bạc Ba La mà ngài đang tìm kiếm, chúng tôi chắc chắn chính là thánh địa Hương Ba La trong ghi chép của thôn công bố. Nơi đó là chốn tịnh địa cuối cùng của nhân gian. Nhưng các vị thần không dễ dàng cho con người đạt đến, vì vậy đã đặt nó vào trung tâm địa ngục A Tỳ, chỉ có vị dũng sĩ vượt qua địa ngục mới có thể tìm thấy. Mặc dù không nhắc đến bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng, mà chỉ nhắc đến thánh nhân và tiên tổ, Trác Mộc Cường Ba vẫn phản phất nhận ra bóng dáng của bộ tộc Qua Ba. Hương Ba La trong lời các trưởng lão và trong truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm, đều là chốn thiên liêng thanh khiết, muốn đến được phải vượt qua hiểm nguy và có thần minh phù hộ. Lần này, Trác Mộc Cường Ba không tìm được thông tin hữu ích, mà còn phải nghe thêm một đống chuyện thần thoại. Biết hỏi nữa cũng không được gì, Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đứng dậy. Trước khi cáo từ, gã làm như vô tình hỏi, các vị trưởng lão dường như biết nhiều truyền thuyết Tây Tạng cổ, không rõ các vị có từng nghe nói đến truyền thuyết về Tử Kỳ Lân bao giờ chưa? Có lẽ do ngôn ngữ bất đồng, nên ba vị trưởng lão không hiểu ra ngay lập tức. Trác Mộc Cường Ba giải thích, chiến ngao, tạng ngao, chó lớn, lông dài, con chó lớn cao ngần này này. Gã vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả. Cuối cùng, trưởng lão Đơn Ba hiểu ra, lập tức bật ra một tràng âm thanh dài liên miên. Trác Mộc Cường Ba nghe lơ mơ, đại khái hiểu nghĩa là, bảo hộ, canh giữ, linh hồn kiên định, chí cao vô thượng, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa. Trưởng lão Cách Liệt liền bật ra một từ mà dân tạng đều đã nghe quen tai, sói tuyết cao nguyên. Hả, không, không phải, Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Sói tuyết cao nguyên tôi biết, nhưng đó là thần thú khác trong truyền thuyết, không phải chiến ngao. Gã định bỏ đi. Nhưng câu hỏi của gã dường như đã khiến ba vị trưởng lão hết sức hứng thú. Trưởng lão Cách Liệt, thánh sứ đại nhân đợi một lát. Ông già quay vào nhà trong, không lâu sau bưng ra một tấm than ca cuộn tròn. Mở ra, thấy vô số am thờ Phật nhỏ vẽ trên các đường quỹ đạo hình vuông và tròn. Trong mỗi am thờ lại có tượng Phật hình thù quái dị, tất cả đều mặt xanh ba mắt trợn trừng, nhe răng giận dữ, nhiều đầu nhiều tay, cầm pháp khí bằng xương người, dáng dấp giống tượng Phật gã gặp ở cánh cửa sinh mệnh. Ở chính giữa bức than ca, có vô số am thờ bao quanh, là một bức vẽ tượng Phật lớn màu đỏ rực, ba mắt giận dữ, khoác giáp trụ, bốn cánh tay giang ra, tay cầm pháp khí đầu lâu, sâu chuỗi đầu người, tay dưới cầm đao, triều chiến bằng xương. Hai bên tả hữu có hai đồng tử tướng mạo phẫn nộ, tay đao tay gậy, cưỡi trên tọa kỵ là một con tuyết ngao toàn thân trắng toát. Túm lông bầm trắng như tuyết xõa tung, bốn chân thô chắc bám vững chãi trên mặt đất. Cơ bắp thấp thoáng dưới lớp lông trắng. Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, ẩn chứa sát khí, ánh nhìn giỏi khắp bốn phương. Nhưng điều làm Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất, chính là trên mình con tuyết ngao, ngoài tấm nệm ngồi của tượng Phật, từ đầu đến đuôi còn phủ thêm một lớp giáp mềm ánh kim. Lớp giáp bằng tơ vàng chói mắt và màu lông trắng như tuyết tương phản nhau rất mạnh, khiến con tuyết ngao càng thêm giống một vị tướng quân chuẩn bị ra trận. Vì con tuyết ngao được vẽ quá rõ, Trác Mộc Cường Ba gần như không cần nhìn kỹ đã kêu lên, chiến ngao. Gã từng nghe nhiều truyền thuyết về chiến ngao, nhưng không thể tưởng tượng ra hình dáng của nó. Giờ được thấy con tuyết ngao mình khoác áo giáp, vai phong lẫm liệt trên bức than ca này, Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu đây không phải là tuyết ngao thông thường mà là một con chiến ngao, đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường trong truyền thuyết. Trưởng lão Cách Liệt nhìn Trác Mộc Cường Ba, khẳng định, sói tuyết cao nguyên. Rốt cuộc là sao? Trác Mộc Cường Ba vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không liên quan trực tiếp đến chiến ngao, và chưa từng thấy bức vẽ nào như thế này. Gã đưa tay ra, ngón tay như thể chạm được vào bộ lông mềm mượt và cơ bắp cuồn cuộn. Trưởng lão Đơn Ba, đây là di vật của tổ tiên. Vị này là quỷ vương Liệt Lệ Đễ, bảo vệ phía tây nam, tọa kỵ của ngài chính là sói tuyết cao nguyên. Sói tuyết cao nguyên chính là chiến ngao. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày suy nghĩ, đây là lần đầu tiên gã nghe nói vậy. Trưởng lão Đạt Kiệt chậm rãi nói, chúng tôi không rõ chiến ngao mà thánh sứ nhắc đến là gì, nhưng Sói Tuyết Cao Nguyên và Hương Ba La có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc lắng nghe, mỗi lời từ miệng Đạt Kiệt đều khiến tim gã đập mạnh, cho các vị thánh nhân đã kiến tạo nên Hương Ba La, miền tịnh thổ cực lạc của Mật Tông. Sói Tuyết Cao Nguyên và các vị thánh nhân là một thể thống nhất, không bao giờ chia lìa. Sói, chúng là người bảo vệ cuối cùng của Hương Ba La. Trưởng lão Đạt Kiệt lại nói một từ mà Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Gã chỉ biết âm tiết đầu có lẽ chỉ sói, còn âm tiết sau hình như mang ý cao quý hoặc ở trên cái gì đó. Gã không dám ngắt lời, chỉ im lặng nghe ông già nói tiếp, kể trong truyền thuyết lịch sử của chúng tôi, Sói Tuyết Cao Nguyên đã cùng các bậc tiên hiền tạo nên sự huy hoàng của tuyết vực. Chúng là thủy thú canh giữ bốn phương, nếu không có chúng. Đợi chút đã. Trác Mộc Cường Ba giật mình cắt ngang, y vừa rồi tôi nghe đại sư nói, thủy thú canh giữ bốn phương. Gã chợt nhớ lại đoạn chú Bất Động Minh Vương mà người qua ba đi ngâm nga. Có thể nói rõ hơn về tứ phương thủy thú được không? Trác Mộc Cường Ba biết, bốn con vật này vẫn xuất hiện trong các totem và cờ phướng khác nhau, đại diện cho những ý nghĩa riêng. Nhưng dù đều đã đi vào truyền thuyết thần thoại, hình như chúng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện, nhất là cụm từ tứ phương thủy thú, Trác Mộc Cường Ba lại càng chưa từng nghe. Trưởng lão Đạt Kiệt nhìn hai vị còn lại. Trưởng lão Đơn Ba dùng những ngôn từ ngắn gọn nhất để kể về tứ phương thủy thú, nhưng không có gì khác biệt so với các truyền thuyết mà Trác Mộc Cường Ba đã biết, nên gã cũng không thu được thông tin gì mới. Sau đó, trưởng lão Cách Liệt kể thêm về Sói Tuyết cùng thánh nhân Hàng Yêu Trừ Ma, vượt qua gian khổ để đạt thành quả. Trác Mộc Cường Ba vẫn đầy nghi vấn, mong có được câu trả lời, nhưng không tìm thấy gì trong những câu chuyện thần thoại này, bèn nôn nóng muốn đi hỏi giáo sư Phương Tân. Gã khéo léo bày tỏ lòng biết ơn và cáo từ ba vị trưởng lão. Trác Mộc Cường Ba vừa ra đến cửa, trưởng lão Đạt Kiệt bỗng hỏi, xin thứ lỗi cho sự tò mò, thánh sứ có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại quan tâm đến Sói Tuyết Cao Nguyên đến vậy không? Trác Mộc Cường Ba quay lại đáp, nếu tôi nói chuyến đi tìm kiếm Mạc Ba La thần miếu lần này bắt đầu từ một con chó ngao Tây Tạng, ba vị đại sư có tin không? Bất ngờ, cả ba vị trưởng lão đều tỏ vẻ ê thì tất nhiên rồi. Trưởng lão Đơn Ba, Sói Tuyết Cao Nguyên và Hương Ba La quả thực không thể tách rời. Trưởng lão Cách Liệt, hãy đi theo dấu chân Sói Tuyết Cao Nguyên, nhất định sẽ tìm thấy Hương Ba La. Trác Mộc Cường Ba xoay người bước đi, nghe trưởng lão Đạt Kiệt nói với theo, thánh sứ vẫn không tin đây là sự sắp xếp của Đức Phật cho số mệnh của ngài sao? Ngài đến đây vì điều gì, sẽ đi đâu, tất cả đều đã được định sẵn từ ngàn năm trước. Trác Mộc Cường Ba cười, ngài đại sư nói vậy, nếu giờ tôi bỏ cuộc, chẳng phải lời tiên đoán của các vị sẽ sai sao? Trưởng lão Đạt Kiệt điềm nhiên, ngài sẽ không bỏ cuộc, vì ngài là thánh sứ, ngài cảm nhận được sự vẫy gọi của Bạc Ba La. Trác Mộc Cường Ba hơi chột dạ, khẽ lắc đầu, sải bước đi. Ngay khi Trác Mộc Cường Ba vừa đi, Lạc Ma Á La từ sau tấm màn bước ra, hỏi, đời thế nào? Ba vị trưởng lão có người lắc đầu, có người gật đầu, nhưng đều nhíu mày, như đang suy tư một vấn đề khó quyết. Trưởng lão Đạt Kiệt hạ giọng, ê đại thanh liên. Sắc mặt Lạc Ma Á La tối sầm lại. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba gặp Đa Cát, kéo anh chàng lại hỏi, nghe Na Thâm nói, trưởng lão không muốn gặp thì không thể gặp được, cậu đã làm thế nào thuyết phục được họ vậy? Đa Cát gãi đầu, kể tôi cũng không biết. Vốn các trưởng lão không đồng ý, nhưng sau đó vị đại pháp sư đi cùng mọi người nói chuyện với họ, thế là các trưởng lão nhận lời. Đại pháp sư? Cậu nói Lạc Ma Á La? Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ Đường Mẫn nói Lạc Ma Á La rất quen thuộc với các thần Phật và cạm bẫy trong khu hoang phế. Chả còn nhờ vị sư già giải độc khi bị hôn mê. Chắc chắn Lạc Ma biết chuyện gì đó, phải đi hỏi ông mới được. Trác Mộc Cường Ba tìm Lạc Ma Á La, ngài đại sư, nghe nói sau khi ngài nói chuyện với các trưởng lão thôn công bố, họ mới đồng ý gặp tôi. Lạc Ma Á La lắc đầu, nghe tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Cường Ba thiếu gia. Tôi và ba vị trưởng lão chỉ bàn luận về tôn giáo của chúng tôi thôi. Còn tại sao họ đồng ý gặp cậu, e là liên quan đến thân phận thánh sứ của cậu. Trác Mộc Cường Ba, ê vậy ạ đại sư, khi tôi nói chuyện với ba vị trưởng lão, nghe được một số chuyện tôi chưa từng nghe, không biết ngài có thể chỉ bảo cho một chút không? Lạc Ma Á La gật đầu, nghe cậu cứ nói. Trác Mộc Cường Ba, nghe ba vị trưởng lão nói với tôi, chiến ngao chính là Sói Tuyết Cao Nguyên. Đúng vậy. Lạc Ma Á La gật đầu, nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt kỳ lạ, như hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu không biết? Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, nhưng tôi đã nghiên cứu tạ ngao gần 20 năm, chưa từng thấy tài liệu nào ghi chép tạ ngao và Sói Tuyết Cao Nguyên có liên hệ trực tiếp. Lạc Ma Á La thoáng ngẩn người, rồi hiểu ra, mỉm cười, nghe tôi hiểu rồi. Hiểu biết của Cường Ba thiếu gia về tạ ngao đều bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian và sinh vật học, chứ chưa tìm hiểu từ góc độ tôn giáo, nên cậu không biết. Thực tế, không chỉ có cậu, nhiều chuyên gia cả đời nghiên cứu tạ ngao cũng chưa chắc đã biết quan hệ giữa tạ ngao và Sói Tuyết Cao Nguyên. Chuyện này giải thích thì phức tạp, có lẽ mất nửa ngày, nhưng tôi khẳng định với cậu, Sói Tuyết Cao Nguyên chính là tạ ngao, hơn nữa là chiến ngao. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp, có thể giải thích sơ qua cho tôi được không? Lạc Ma Á La, cho chắc Cường Ba thiếu gia không lại gì truyền thuyết về Sói Tuyết Cao Nguyên. Theo truyền thuyết, Tây Tạng cổ có loài vật sống trên đỉnh núi tuyết, thường cứu giúp cao tăng gặp nạn hoặc người đáng được cứu. Trong mắt một số chuyên gia hiện đại, Sói tuyết cao nguyên là loài vật sống ở vùng cao nguyên băng tuyết được người Tạng cổ thuần hóa. Thực ra, sói tuyết cao nguyên là tên gọi chiến ngao của người Tạng cổ. Cậu phải biết, chó ngao Tây Tạng thời đó không được biết đến nhiều như bây giờ, người bình dân không thể có được, cả quý tộc cũng không có tư cách, vì đó là vật nuôi riêng của hoàng tộc. Mãi đến khi vương triều Thổ Phồn suy tàn, Tạng ngao mới rời khỏi chốn cung đình, tản mát khắp cao nguyên. Còn tại sao chó ngao Tây Tạng là vật nuôi của hoàng tộc, và vì sao vương triều Thổ Phồn suy tàn mới xuất hiện trong dân gian, đó là cả một giai đoạn lịch sử dài, liên quan trực tiếp tới đạo quân ánh sáng. Nếu cậu muốn biết, sau này chúng ta có thể nói rõ hơn. Trác Mộc Cường ba nghe mà máu nóng bừng bừng. Gã chợt nhận ra, hiểu biết về chiến ngao của mình quả thực chưa hề chạm đến lĩnh vực tôn giáo. Những nhà tôn giáo gã từng tiếp xúc dường như không biết giữa Tạng ngao và tôn giáo có mối quan hệ mật thiết như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.